Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện có tựa đề Dài, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung của tập 1, chúng ta được làm quen với cô gái tên là Duyên, có một người chị gái song sinh và hai người đều đi lấy chồng và có một cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc cho lắm. Vậy thì cô gái tên Duyên của chúng ta phải đối mặt như thế nào sau khi mà cô nói dối mẹ chồng rằng cái thai trong bụng của cô là con trai? Vậy thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi nghe những lời chỉ dạy của mẹ chồng mà chẳng biết mình có làm được hay không. Chỉ thấy đầu óc của tôi rối loạn, nhưng tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ vâng dạ để cho bà vui. Xong xuôi, mẹ chồng tôi chỉ dẫn cho tôi về tất cả mọi thứ thực phẩm mà bà vừa mới mua về. Bà phân chia thành hai phần để ăn trưa và ăn tối. Bà tiếp tục nói với tôi: kể từ ngày hôm nay, mẹ chỉ dẫn cho con dần dần, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, nói chung tất cả mọi việc và người nội trợ cần phải làm để con có thể tuân theo nếp sống của gia đình nhà này. Con cần phải nhập gia tùy tục khi về đây làm dâu, hiểu chưa? Mẹ nói rõ rồi đấy. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi bày ra mọi thứ rồi sau đó nói với tôi: bây giờ làm dâu như cô thế này là sướng lắm rồi, chứ hồi xưa tôi làm dâu kham khổ, phải quần quật suốt ngày, không được nghỉ ngơi, chả có thời gian mà ăn với ngủ ấy chứ. Dạ vâng, mẹ con cũng hay nói vậy ạ. Thế tiền vàng cưới cô liệu mà cất ý, cho nó cẩn thận. Đấy là bao nhiêu vất vả của chồng cô đấy, mất ý, là mất hết cả công sức. Đưa cho tôi giữ hộ cho thì không chịu đưa. Dạ con biết rồi, con sẽ cẩn thận, không để mất đâu ạ. Mẹ chồng tôi bỗng dưng quay người lại, bà đưa mắt nhìn tôi. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi. Làm tôi cứ run run, cảm tưởng đến lần đầu tiên ra mắt, bà cũng nhìn tay tôi dò xét như vậy. Tự dưng tôi cảm thấy sợ, lại không dám đối mặt với bà. Tôi e ngại, nhìn đi nơi khác. Rồi bất chợt bà hỏi tôi: tay với cả chân trắng nõn thế kia, thì chắc ở nhà cô chả động tay động chân vào việc nhà có phải không? Dạ không ạ. Ở nhà con ít khi làm việc nhà, nhưng mà con vẫn làm. Bởi vì con đi làm ý mẹ kìa, mọi việc nhà thường là do mẹ con làm ạ. Mẹ chồng tôi liền bĩu môi, ánh mắt của bà nhìn tôi cùng với lời miệt thị. Thì đấy, tôi nhìn một phát là tôi biết ngay. Cô là con gái nhà nghèo, thế mà cũng được mẹ chiều chuộng thế cơ à? Kể lạ đời thật, cứ tưởng đâu là công, là phượng, nhưng hóa ra lại không. Mẹ nói như vậy là ý gì ạ? Tôi buột miệng hỏi lại trước những lời mẹ chồng tôi vừa nói. Ánh mắt của bà nhìn tôi có vẻ không ưa. Giọng của bà trầm xuống. Tôi nói thế mà cô không hiểu à? Con công phải ra con công, chứ bản chất là ngan là vịt, thì làm sao để ra cái cốt cách của con công con phượng được? Nói như thế mà còn không hiểu. Nghe ra những lời thâm thúy của mẹ chồng, tôi như muốn đứng hình ngay lúc này. Từ trong tâm tư có một cảm giác buồn buồn tủi tủi trào dâng. Tôi cố gắng lắm mới có thể vững tâm mà đứng vững. Tôi cố xem như những lời bà vừa nói là lọt từ tai này sang bên tai kia và không được tồn tại trong đầu tôi nữa. Trong thâm tâm mẹ chồng từ đầu cho đến lúc này vẫn vậy, bà luôn khinh bỉ chê bai gia đình tôi nghèo khó, nên đến nỗi bà phải nói ra như vậy. Lấy chồng về đây, rõ là không môn đăng hộ đối, nên vì điều đó mà tôi chẳng biết mình đang mang tội gì? Tại sao tôi phải nhẫn nhục đến vậy chứ? Tôi thực sự thấy mình bắt đầu tranh vênh trong gia đình chồng. Tôi lỡ xa chân rồi, tôi lỡ bước vào đây rồi, thì tôi phải làm sao đây? Bước ra không thể được, nhưng mà tôi phải chịu đựng sao? Đang miên man suy nghĩ, tôi lại giật mình vì tiếng nói của mẹ chồng tôi. Này, Duyên, mẹ nói không đúng hay sao mà cứ thừa người ra thế? Lo mà nấu cơm đi, trời chưa chật rồi đấy, thằng Dũng nó về, còn có cái mà ăn. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi đưa cho tôi nồi gạo, bảo tôi mang đi vo gạo. Bà lại luôn nhắc nhở, lại xiên xỏ tôi. Này, đừng có vo mạnh quá, rơi gạo hết ra ngoài. Gạo lúa mềm thơm ngon, giá cao lắm. Có khi nhà cô trước tới giờ chưa được ăn loại gạo này đâu. Dạ, nhà con chỉ ăn gạo nở thôi. Bố con không ăn được gạo dẻo như thế này đâu mẹ. Gớm, lại chả có mà ăn đấy chứ. Nên mới phải ăn gạo nở, vừa thô vừa cứng, khó nuốt bỏ mẹ. Tôi chỉ nghe bà nói xong, rồi sau đó im lặng. Đúng là gia đình tôi không đủ điều kiện để ăn gạo ngon nhất và đắt nhất. Bởi vì gia đình tôi đông con, có gạo ăn là may mắn lắm rồi. Cho nên thời gian dần trôi, không còn quá đói, quá khổ. Nhưng mà gia đình tôi vẫn quen cái thói quen đó, vẫn ăn loại gạo rẻ nhất. Thấy tôi vo gạo xong, mẹ chồng tôi mở nắp nồi. Lượng nước vừa đủ đấy. Việc đơn giản, tưởng cô không biết chứ. Hóa ra cô cũng biết đấy nhỉ. Dạ vâng, vì công việc của con bên phục vụ nấu ăn nên con được chỉ dẫn à? Nhắc đến công việc của tôi, mẹ chồng tôi lại hỏi ngay. Cái công việc lương 8 triệu một tháng đi à? Dạ... Lương chẳng có bao nhiêu, thì chẳng cần phải đến đấy làm cái gì. Có chồng rồi, thì bây giờ ở nhà chồng, lo quán xuyến nhà cửa, còn phải chăm sóc cho chồng. Tôi quyết định rồi, cứ như vậy mà làm. Nghĩ tới chuyện ở nhà phải đối mặt với mẹ chồng, thật lòng tôi không muốn, nên tôi đành từ chối ngay. Dạ, con xin mẹ vài hôm cho con đi làm, chiều con tranh thủ về sớm, để dọn dẹp ạ. Lập tức mẹ chồng tôi liền tỏ thái độ phản đối. Ôi giời, cô đùa đi à? Sướng không muốn lại muốn khổ. Bao nhiêu người mơ ước được nghỉ ở nhà như cô, thế mà chẳng được đấy. Bây giờ cô có thai rồi, lo ở nhà đi, đi làm cái gì? Nhưng con vẫn làm được mà mẹ. Thai con đang còn bé, nên con muốn đi làm, kiếm thêm ít tiền. Ô hay, mẹ chồng cô nói một câu mà cô cãi một câu à? Thế là tôi đành ngậm ngùi đứng im không dám cãi. Mẹ chồng đưa rổ rau cho tôi đi rửa. Tôi vừa bỏ rau vào rửa, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh liền kêu lên. Này này, rửa rau thì nhẹ nhẹ cái tay một chút. Ôi trời ơi, rửa rau thế này thì còn gì là rau? Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng tôi đưa tay vào rổ rau. Bà nhặt lên mấy cái lá dập và đưa ra trước mặt tôi, tiếp tục chỉ trích. Đây đây đây, cô nhìn thấy chưa? Đang ngon đang lành mà cô làm ra như thế này, ăn làm sao được hả? Tôi rửa rau không mạnh tay, nhưng vì đây là rau mồng tươi nên rất dễ dập nát. Vậy mà mẹ chồng tôi cũng lấy cớ lớn tiếng chỉ trích tôi. Tôi ức lắm nhưng không thể nào mở miệng mà cãi được mẹ chồng, bởi vì tôi biết chẳng thể nào nói lại được bà. Tinh tinh, tiếng chuông cửa vang lên, biết là Dũng về. Mẹ chồng tôi nở một nụ cười, vừa nói vừa bước ra ngoài. Dũng về rồi đấy hả con? À dạ vâng ạ, mẹ đang nấu ăn ạ. Dũng bước vào nhìn thấy tôi đang nấu ăn, liền hỏi tôi. Vợ đang nấu đi à? Vâng, anh đi trả tiền tiệc sao lâu thế? Anh có ghé đến công ty có tí việc nên bây giờ mới về, mà anh lên thay đồ đấy. Vâng ạ. Thấy trời đã trưa, mẹ chồng tôi lầm nhầm cái gì đó rồi tiếp tục hối thúc ngay. Hay, thằng Dũng nó về rồi thì cô nấu nhanh để mà ăn cơm chứ. Vâng, con làm đây mẹ. Thấy Dũng bước xuống bếp, mẹ chồng tôi liền vội vàng thay đổi cách xưng hô với tôi. Con rửa rau sạch để đấy cho ráo nước, con rửa cá tôm thịt hộ mẹ nhá. Cá thì rửa thật kỹ cái phần bụng bằng muối để nó không bị tanh. Còn tôm ấy, lột sẵn rồi nên rửa sạch là được. Còn thịt con cứ rửa bằng tí muối cho sạch rồi nấu. Bây giờ mẹ bắt nước sôi, rửa xong thịt cá, nấu là vừa. Được chưa nào? Vâng ạ. Rồi một thoáng các món ăn lần lượt được nấu chín. Mẹ chồng tôi bảo tôi dọn ra bàn, chuẩn bị bữa trưa. Bà bảo bố chồng và chị chồng thì buổi trưa vắng mặt nên chỉ còn lại ba người, nên dọn bát đủ cho ba người ăn. Cơm canh nóng hổi, ngồi trước mẹ chồng và chồng, tôi cầm bát cơm trên tay, từ tốn lên tiếng. Con mời mẹ ăn cơm. Anh ăn cơm à? Ừ, vợ ăn đi. Chồng tôi vừa nói vừa gắp con tôm, bỏ vào bát cho tôi. Mẹ chồng tôi nhìn tôi lườm lườm và bà không nói gì. Dũng cũng gắp thức ăn cho mẹ. Mẹ ăn đi mẹ, ăn ngon một chút. Ừ, mà con ăn nhiều vào. Dạo này, mẹ thấy con gầy đi đấy. Tôi kể bát múc canh thì mẹ chồng tôi liền lên tiếng. Duyên này, con có ăn canh ý, thì nên múc ba thìa thôi. Đấy là phép lịch sự tối thiểu. Tôi hơi khựng tay rồi, sau đó dừng hẳn. Miệng tôi nói khẽ. Vâng ạ. Chồng tôi cau mày. Ừ hay, sao mẹ lại bảo thế? Mẹ cứ để cho vợ con thoải mái một chút. Vợ con đang có thai, cứ quy tắc làm gì à mẹ? Cầm đôi đũa thật chặt trong lòng bàn tay, tôi nén hơi thở. Em không ăn nhiều canh đâu. Anh với mẹ cứ ăn đi ạ. Mẹ chồng tôi nhìn con trai có vẻ nghiêm nghị. Dũng này, con có cần phải lên tiếng vì cái chuyện còn con này không? Mẹ làm như vậy tất cả chỉ muốn tốt cho vợ con. Trước tới giờ con Duyên nó sống ra sao mẹ không cần biết. Nhưng mà một khi bước chân vào gia đình này rồi thì cần phải có quy tắc chứ. Vợ con cần phải dạy nếp ăn nếp ở, làm sao cho đàng hoàng tử tế chứ. Để gia đình chúng ta không bị đánh giá là không biết cách dạy con dâu. Còn nhiều điều mẹ còn phải dạy dỗ. Bỗng cạch một tiếng, chồng tôi bỏ bát cơm và đôi đũa trên tay xuống bàn, hậm hực và tức giận. Bỗng chốc không khí tràn ngập căng thẳng, bao trùm trong gian bếp. Một sự yên ắng diễn ra khi mọi hoạt động ăn uống đã dừng lại. Tôi lén nhìn qua khuôn mặt của chồng tôi, thấy vẻ mặt của anh lạnh như băng, chứa đầy uất ức. Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình và nói trong tức giận. Vợ con tệ đến mức mẹ phải ép cô ấy vào khuôn khổ của mẹ như thế này sao? Thời buổi nào rồi mà mẹ còn cái kiểu ăn uống phải dè chừng như vậy chứ? Cái kiểu mẹ dạy từng chút một đó thật khiến người ta khó chịu. Con thực sự không nghĩ rằng khi mẹ đồng ý vợ con là con dâu của mẹ thì mẹ không còn ghét bỏ vợ con chứ? Nhưng mà không, con nhầm rồi. Con không biết mẹ làm như vậy thực sự có ý tốt gì. Nhưng con chỉ cảm thấy chẳng khác nào mẹ đang giằn mặt con, không biết chọn vợ. Duyên nó làm gì sai? Cãi mẹ chưa? Cãi lời nào chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên, một bữa cơm như vậy là quá đủ rồi. Thế thì ngày sau làm sao cô ấy có thể sống được trong nhà mình chứ? Đôi mắt Dũng bắt đầu đỏ lên, giống như tường lửa. Lòng anh lúc này như đang bùng cháy cơn tức giận. Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy. Mẹ chồng tôi nhìn con trai đăm đăm không chớp mắt. Tự dưng tôi cảm thấy sợ. Tôi đưa tay lay lay vào tay áo của Dũng. Anh ơi anh. Thôi anh à. Chồng tôi không phản ứng gì, nhưng mẹ chồng tôi ngược lại lại lớn giọng nói tiếp. Chưa bao giờ con lớn tiếng với mẹ, vậy mà ngày hôm nay chỉ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà con cãi lời mẹ. Dũng ơi là Dũng. Vợ con mà ngoan hiền sao? Còn lâu. Còn lâu con mới biết nó có ngoan hiền hay không. Con nên nhớ câu này. Xăm trổ chắc gì đã là người hổ báo. Ăn mặc kín đáo chắc gì đã ngoan hiền. Đừng có thấy vậy mà tưởng vậy con ạ. Mẹ vừa vừa phải phải thôi chứ. Tại sao mẹ có thể khó khăn với một người như vợ con? Nếu như theo mẹ suy nghĩ, vợ con là người không ra gì, không đáng làm con dâu của mẹ. Cô ấy khiến mẹ cảm thấy không vừa mắt. Mẹ nói thẳng ra, để vợ chồng con dọn ra ngoài sống cho mẹ vừa lòng. Cái thằng này, Dũng ơi là Dũng. Mẹ chồng tôi sững sờ, không nói được câu nào nữa. Dũng tức giận, đứng dậy rời ra khỏi bàn ăn. Anh bước thẳng lên trên tầng, Mẹ chồng tôi điên tiết, liếc mắt nhìn theo con trai, ánh mắt của bà nầy lừa. Mọi cơn tức giận bị bà dồn nén. Bà đưa tay đập mạnh chiếc bàn, sau đó bất lực chửi tiếp. Cái thằng bất hiếu, tức chết đi được. Tôi ngồi ngây dại tại bàn ăn và nghe rõ con tim mình đập thình thịch từng nhịp. Tôi cảm thấy sợ và bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt. Trong gian bếp yên ắng không tiếng động, chỉ còn lại tôi với mẹ chồng đang ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt của bà như con dao sắc bén, cứ như vậy đâm thẳng vào mặt tôi. Tưởng chừng như bà sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi. Cô còn ngồi chơ ra đấy làm cái gì? Cô đúng là cái đồ khắc tinh. Mẹ chồng tôi đứng dậy, một lời chửi mắng dành cho tôi, để tôi phải tự hỏi mình rằng tôi đáng sợ đến như vậy sao? Tôi ngậm ngùi đứng dậy thu dọn thức ăn đang còn đầy ắp trên bàn mang đi cất. Nhìn chén cơm còn dang dở phải bỏ đi trong lúc bụng đói, mà khóe mắt tôi cứ rơm rớm. Tôi cay đắng nhận ra một điều rằng không có bát cơm nào ngon bằng bát cơm ăn cùng với gia đình mình. Dù kham khổ, đơn giản chỉ là ăn quả cà, ăn con cá khô, nhưng mà nó giá trị lớn lắm. Tôi vui vẻ mà ăn uống, nó làm cho tôi no bụng, không có muộn phiền. Còn ở đây, nhà cao cửa rộng, cơm hạt gạo mềm thơm, ăn cùng với hải sản thịt bò, nhưng tôi không thể nào ăn được. Đúng là trải nghiệm rồi. Thực sự mới nhận ra đôi khi chỉ cần một điều đơn giản thôi cũng đủ làm cho mình hạnh phúc. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp lớn, được ốp gạch bóng loáng và sang trọng. Tôi thấy nơi này xa lạ với tôi quá. Tôi không thích nơi này một chút nào. Mới đó mà tôi lại nhớ ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, tường màu xanh phai. Tôi nhớ quá căn bếp không đủ sáng, nhưng lại kín mít. Nơi đó có mẹ tôi, bà thường đứng bếp, lục đục nấu thức ăn cho cả nhà. Tôi nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Thế rồi nước mắt tuôn rơi từ khi nào? Chỉ trong tích tắc, tôi lấy chồng mà tôi phải sống cuộc sống gò bó, tù túng và cam chịu như thế này sao? Tôi quá dại khờ rồi, tôi phải làm sao đây? Nói với bố mẹ, hay cứ im lặng mà chịu đựng chứ? Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Nghĩ đến chuyện về nhà, tôi lại tưởng tượng ra cảnh bố mẹ mắng chửi nhau. Nhất là bố tôi, ông lúc nào cũng uống rượu, có khi lại đánh đập mẹ tôi. Bất ngờ một bàn tay từ phía sau kéo tôi quay lại. Tôi giật mình nhận ra chồng tôi. Em khóc sao Duyên? Em không sao. Em không muốn ở đây nữa. Em muốn về nhà. Em không được về. Để anh nói chuyện lại với mẹ. Bà không bao giờ làm vậy với em nữa. Nhưng em không muốn sống ở đây. Ngày mai. À không. Bây giờ em về luôn. Duyên à. Anh nói không được. Em không nghe sao? Chồng tôi hơi lớn tiếng với tôi. Rồi anh quay mặt tôi. Và nói nhẹ nhàng với tôi. Thôi mà Duyên. Em đừng buồn vì mọi chuyện. Em đói có phải không? Anh đưa em đi ăn nhá. Tôi thực sự rất đói. Đói đến nỗi chân tay của tôi run rẩy. Tôi đành gật đầu đồng ý với Dũng. Dũng đưa tôi ra ngoài vào một tiệm phở mà trước kia tôi rất thích ăn. Ngồi ăn mà trong đầu tôi cứ mông lung suy nghĩ về việc tôi phải về nhà mình và lo sợ phải đối diện với bố mẹ tôi. Thực sự tôi không biết nói sao cho bố mẹ hiểu. Nói rõ ra thì tôi làm sao có thể chứ. Rồi tôi lại nghĩ, hay là mình cứ ở nhà chồng mà sống. Chứ mới cưới một ngày hai ngày mà vội vàng bỏ nhau thì khó coi lắm. Bố lại la mắng mẹ tôi vì hàng xóm dị nghị nói ra nói vào. Tôi thực sự rất mệt. Tôi không biết định hướng con đường mình sắp đi là gì nữa. Còn cái thai trong bụng tôi biết phải làm sao. Duyên à, ăn đi em. Anh không ăn à? Anh không đói. Em cứ lo đi, nhá. Lo cho em, lo cho con. Ăn nhiều một chút. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều. Thảo nào tôi đói là người như vậy. Cũng bởi vì tôi mang thai nên không còn đủ sức chịu đựng. Em mang thai mà gầy quá. Ăn đi, anh đưa đi mua ít đồ, tầm bổ thêm cho em nhé. Anh ơi, anh đưa em về nhà em được không? Dù có chuyện gì, thì em vẫn muốn ở cùng với bố mẹ. Ai cho em về chứ? Anh nói rồi. Từ nay mẹ nói gì, thì anh dọn ra ngoài sống riêng. Em hiểu chưa? Em không cần phải sợ. Bây giờ em về nhà, để cho bố em mắng chửi à? Em không thương em, thì em phải thương cho mẹ em chứ. Dũng nói đúng, đúng là anh hiểu rõ hơn gia đình của tôi. Thế là chiều tôi theo ý của Dũng, không về nhà nữa mà đi theo anh. Anh chở tôi ghé một cửa hàng và mua cho tôi rất nhiều thực phẩm tốt dành cho bà bầu. Về đến nhà, cả hai bước vào bên trong, thấy mẹ chồng, tôi cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa mẹ, con mới về. Dũng liền nói với tôi. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ngồi nói chuyện với mẹ một chút. Tôi lên phòng nằm miên man suy nghĩ, rồi tò mò không biết chồng tôi nói gì với mẹ anh. Tôi sợ bà tiếp tục làm khó tôi, rồi tôi lại sợ mẹ con anh cãi nhau vì tôi. Quá bất an nên tôi lần mò xuống vì lo sợ có điều xảy đến. Vừa đi xuống gần hết cầu thang thì tôi nghe giọng nói của mẹ chồng tôi vang lên. Nếu như con sợ thì con muốn ra riêng, cứ việc ra riêng. Tùy, mẹ không ép. Nếu như mẹ nói vậy, thì tuần sau, vợ chồng con ra ngoài sống. Thôi được, con muốn ra riêng ấy, thì cứ ra riêng mà sống. Mẹ coi như không có đứa con như con. Mẹ xem như là không đẻ ra đứa con trai nào. Và con đừng bao giờ quay trở về căn nhà này nữa. Thấy mẹ tôi cứ ngập ngừng trong nước mắt, Dũng tiếp tục. Mẹ nói như vậy khác nào? Mẹ không chấp thuận cho con ra ngoài chứ? Con thật tình không muốn ra ngoài. Mẹ phải hiểu cho con chứ ạ? Con muốn ra ngoài sống ấy thì con cứ tự nhiên. Mẹ không muốn nói nhiều với con. Chồng tôi rơi vào thế khó xử lắm. Anh chẳng nói được gì nữa. Vậy là mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Mẹ chồng tôi đang trói buộc để anh khó lòng làm theo ý muốn của anh. Tôi lặng lẽ quay lưng bước lên phòng. Ngồi bó chân lên giường, tôi không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Nếu như Dũng vì tôi mà phản bác lời của mẹ anh, thì tôi không đành lòng cho lắm. Tôi không muốn vì tôi mà tình cảm mẹ con anh phải rạn nứt. Suy đi nghĩ lại bây giờ, tôi chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là ở lại đây cố gắng sống, còn không là trở về nhà bố mẹ đẻ và nói hết sự thật, rồi chuyện gì đến cứ như vậy sẽ đến. Khi trời đã về chiều, tôi hướng mắt nhìn xa xăm một khoảng trời âm u bên cửa sổ. Bầu trời như tối dần bởi mùa đông đang đến. Nhìn cảnh tượng này, tôi lại cảm thấy lòng mình buồn tanh. Nó hiu quạnh lắm, mọi thứ mơ hồ gợi cho tôi nhớ những ngày tháng mùa đông đã qua đi. Những mùa đông mà tôi còn cái tuổi không còn bận tâm và lo lắng quá nhiều cho tương lai của mình. Tôi lại nhớ rất rõ ngày mùa mưa năm nào, cơn gió lạnh lẽo và cơn mưa rơi rả rích. Trong buổi chiều muộn, trời ngả dần tối, cả nhà tôi lại quây quần bên mâm cơm nóng. Gia đình đông đúc, ngồi kín cả mâm cơm và tranh nhau ăn thật ngon. Ký ức một thời đã qua, nhưng bây giờ lại gợi cho tôi một cảm giác tiếc nuối, không thể nào quên được. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo tôi về với thực tại. Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trên giường và thấy mẹ tôi gọi đến. Tôi vội vàng bắt máy. Dạ, con nghe này mẹ. Con đang làm gì đấy? À, con đang rỗi. Con đang ngồi một mình trong phòng thôi mẹ. Duyên này, ở nhà chồng con thấy ổn không? Rồi mẹ chồng con có gây khó dễ gì cho con không? Nghe mẹ tôi hỏi, tôi thoáng chốc rơi vào trầm tư, vì sự thật tôi khó có thể tâm sự với mẹ lắm, nên tôi đành phải nói dối. Dạ con ổn mẹ, mẹ đừng lo cho con, mẹ chồng con không khó. Mẹ tôi nghe giọng tôi lại có chút hoài nghi. Con nói thật đấy chứ? Con nói thật mà, mẹ không cần phải lo cho con đâu. Ừ, thế rồi cách nấu nướng, các món ăn nhà chồng con có ăn được không? Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bố tôi vang lên. Bà cứ lo cái việc đấy. Con nó lấy chồng nhà người ta khấm khá, đương nhiên là được ăn ngon rồi. Chứ có phải như nhà mình đâu mà bà cứ hỏi vớ va vớ vẩn. Đưa đây, để tôi nói chuyện với con một tí. Thế rồi bố tôi cầm điện thoại và nói rất to. Duyên này, nói với thằng Dũng ấy là bố để dành chai rượu ngon hôm đám cưới hai đứa. Đang còn nguyên đấy. Ít hôm dỗ bà nội, nhớ bảo thằng Dũng về uống với bố vài ly. Vâng ạ, con biết rồi. Mà bố ở nhà uống ít rượu thôi à? Duyên ơi là Duyên, khi về cho bố ít đồng nhá. Nhà mình khổ quá con à. Tất cả là do thằng Tí, vì nó tất đấy. Thằng Tí làm sao à bố? Tiếng mẹ tôi bên đầu dây đang mắng bố tôi, rồi tranh giành điện thoại với bố, rồi mẹ nói với tôi. Này, sống bên nhà chồng, con nên nhớ phải hiếu thuận với bố mẹ chồng và dì mẹ chồng. Nghe chưa, dù họ có tốt với con hay là không tốt với con ấy, thì con cứ bình thường, xem mẹ chồng như mẹ ruột của con mà đối đáp. Coi như vậy, con mới được mẹ chồng yêu thương. Phải là một người con dâu tốt, nghe chưa Duyên? Đừng bao giờ cãi lời mẹ chồng. Nhớ lời mẹ mà sống. Dù gì, con cũng làm dâu nhà người ta rồi. Con nên học theo nề nếp nhà chồng con, nghe chưa? Vâng, con biết rồi mà mẹ. Thế hôm nay đỡ nghén chưa? Dạ con đỡ hơn rồi. Mà khi nãy bố bảo thằng Tí có chuyện gì à mẹ? Có cái gì đâu. Bố con có chút men trong người nên nói linh tinh ấy mà. Ít hôm ngày dỗ bà nội, mẹ chỉ cúng mâm cơm thôi nên không về cũng được. Mà thôi mẹ cắt máy nhá, mẹ phải đi nấu cơm tối đây. Dạ vâng. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Mẹ tôi nghe xong vội vàng tắt máy. Sau cuộc gọi cho mẹ, tôi có linh tính bất an về chuyện gì đó. Hình như mẹ đang muốn giấu tôi điều gì. Khi nãy bố tôi có than thở, nói đến em trai tôi, rồi mẹ lại ngăn cấm bố, không cho ông nói tiếp. Chả có nhẽ, thằng Tí lại gây chuyện gì rồi sao? Những lời mẹ dặn dò tôi thật sự rất kỳ lạ. Trước ngày cưới, mẹ không hề nói với tôi những điều này. Mẹ luôn có ý muốn ngăn tôi vì e sợ tôi phải làm dâu nhà người ta khổ lắm. Sắp đến ngày cưới, mẹ còn dặn dò tôi, nếu mà sống với mẹ chồng mà quá khắc nghiệt thì con cứ về nhà mình, đừng quá chịu đựng. Tôi rất khó hiểu tại sao bây giờ mẹ tôi lại dặn tôi như vậy. Vài hôm nữa ngày dỗ bà nội, tôi phải về nhà xem có chuyện gì mới được. Bây giờ tối, trong bữa cơm, vẻ mặt của mẹ chồng tôi hầm hầm không vui. Bố chồng tôi thoạt nhìn, rồi lên tiếng. Bà có chuyện gì có phải không? Đang không mà cau mày như thế. Tất cả là tại thằng con quý tử của ông đấy. Vợ chồng nó chán cái nhà này rồi. Mới cưới được mấy hôm mà đòi ra riêng. Bố chồng tôi và chị Hân nhìn qua anh Dũng có chút kinh ngạc. Rồi bố anh tiếp tục. Dũng này, có gì khó khăn, hai đứa nói cho bố biết. Ít hôm mẹ con cái Hân nó chuẩn bị ra ngoài sống, rồi hai đứa lại muốn ra riêng nữa sao? Thế thì căn nhà này chỉ còn bố với mẹ thôi à? Dũng nghe xong có phần hơi lưỡng lự. Dạ, không có gì. Bố mẹ cứ ăn cơm, lát con nói chuyện sau với bố. Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi và Dũng ngồi trước mặt bố mẹ anh để ông hỏi chuyện. Bố chồng tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Thế bây giờ, hai con nói cho bố nghe xem nào. Tại sao lại muốn ra ở riêng? Nói cho bố nghe. Dạ thưa bố, vợ con mới về nhà mình nên cô ấy chưa quen ở đây cho lắm. Nên con muốn xin phép bố mẹ cho vợ chồng con ra ngoài sống một thời gian. Bố chồng tôi nghe xong lại đưa mắt về phía tôi. Duyên này, con cảm thấy ngột ngạt quá hay sao? Tôi chưa kịp trả lời thì nhìn thấy mẹ chồng tôi bĩu môi, bà liếc mắt nói ngay. Nhà to nhà rộng thế này, còn đòi cái gì? Sướng quá hóa rổ, mà còn thích ra ngoài ở riêng, đúng là không thể nào hiểu được hai đứa. Nghe như vậy bố chồng tôi liền bắt lỗi. Đấy, Bà ăn nói với con dâu như thế thì con dâu làm sao nó thoải mái khi mà sống ở đây với gia đình mình được. Tôi nói với bà cái này, từ bây giờ bà thay đổi một chút để cho con nó ở đây. Nhà có bao nhiêu người đâu mà ra riêng. Bà có nghe tôi nói gì không? Thôi được rồi, nghe rồi. Bố chồng tôi lại đưa mắt nhìn hai vợ chồng rồi nghiêm lời đề nghị. Bố là bố không muốn hai đứa ra riêng. Gia đình mình phải sống hòa thuận với nhau. Bố hiểu làm mẹ con hơi khó nên là con cảm thấy ngột ngạt. Nhưng nếu các con vì vậy mà ra riêng sống thì gia đình mình còn ai nữa đây? Nếu không có các con thì bữa cơm gia đình chỉ còn lại bố với mẹ. Bố không vui khi mà các con ra ngoài sống riêng đâu. Nhưng mà bố không cấm cản, bởi vì đấy là quyết định của hai đứa. Các con cứ suy nghĩ đi, ngày mai trả lời cho bố biết. Dạ vâng, thưa bố. Mẹ chồng tôi bằng mặt chứ không bằng lòng. Bà ngồi im nhưng mà vẻ mặt của bà không vui. Tôi và Dũng xin phép bố mẹ lên phòng. Vừa bước lên khỏi cầu thang, tôi liền nghe giọng mẹ chồng tôi. Lần này, hai đứa nó mà ra riêng, thì tôi tử mặt nó. Có con mà như không có. Dũng nghe rất rõ, anh nắm lấy tay tôi. Mẹ anh là như vậy, do bà giận quá nên mất khôn. Em đừng có để bụng nhé. Ừ, em biết rồi. Nghĩ đến lời bố Dũng khi nãy, mọi ý nghĩ ra riêng trong tôi tự dưng tắt ngấm. Đúng là bố anh nói đúng, khi hai chúng tôi ra riêng rồi thì căn nhà này lại trở nên cô quạnh. Mẹ anh cũng giận dỗi từ mặt chúng tôi, điều đó làm cho Dũng khó xử. Tôi không thể nào ích kỷ như vậy. Sao thế? Em lại có chuyện gì lo nghĩ sao? Em nghĩ mình thôi, đừng ra riêng nữa. Bố nói như vậy, mẹ lại giận anh thì... Mẹ giận vậy thôi, chứ làm gì mà giận suốt được. Anh cũng không muốn phải ra ngoài ở riêng. Nhưng mà vì thấy mẹ quá hà khắc với em, trong lúc em lại đang có thai, anh lo cho em. Ừ, thôi thì tùy anh. Nghe bố nói như vậy em cũng ngại lắm. Em sợ bố trách lắm anh ạ. Em không cần phải lo nghĩ nhiều. Nếu như em muốn ra ngoài sống, thì cứ chờ tuần sau anh nghỉ, rồi anh tìm một căn hộ ngon lành. Bây giờ ngủ sớm, anh bận tí việc, mai anh còn lên công ty nhá. Sáng hôm sau 5 giờ sáng, tôi giật mình thức dậy vì chuông báo thức mà tôi đã cài từ lâu nay. Vì mẹ chồng tôi dặn 5 giờ sáng phải dậy sớm, mặc dù đang còn buồn ngủ, nhưng tôi phải cố gắng để dậy. Lúc này chồng tôi ngủ say nên anh không biết. Tôi xuống bếp thấy mẹ chồng đã dậy, thấy tôi còn ngáp, bà nói ngay. Ừ, phải dậy sớm, để tập cho quen dần đi chứ. Dậy sớm vì phải làm nhiều thứ, còn nấu ăn cho kịp. Hai bố con nó đi làm. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi lục trong tủ lạnh, lấy một hộp thịt được ướp sẵn và nói với tôi. Trước tiên ấy, con cho nước vào rồi bắc lên bếp hầm cái thịt này trước cho mẹ. Và thịt giò hầm lâu mới mềm, sau đấy thì mới dọn dẹp rồi đi cắt rau củ sau. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi chỉ đạo cho tôi làm mọi việc, từ dọn bát, lau bếp, lau sàn nhà, rồi tiếp đến là lau cầu thang. Tôi làm luôn tay luôn chân, tỉnh cả cơn buồn ngủ. Lúc này nước đã sôi, tôi lại quay ra nhặt rau củ. Mẹ chồng tôi vẫn chỉ cho tôi từng ly từng tí theo ý của bà, là không nên cắt củ quá to và cũng không được nhỏ quá. Tôi còn chưa xong việc thì mẹ tôi lại nói ngay. Này, bây giờ con dùng ít giấm trắng lau cái tủ lạnh đi, để không nó bám mùi đấy. Vâng ạ. 6 giờ sáng mọi người mới thức và xuống bếp ăn sáng. Chồng tôi vừa nhìn thấy tôi, anh hỏi ngay. Sao mà em dậy sớm thế? Dậy mà chẳng hay. Tại em dậy phụ mẹ nấu. Mẹ chồng tôi hướng mắt về phía con trai, bà lên tiếng. Ở cái nhà này trước tới giờ chỉ có một mình mẹ lo việc, bây giờ có con dâu rồi thì phải phụ mẹ làm chứ. Bố chồng tôi nói ngay. Nhưng mà bà chỉ dạy nó từ từ thôi, đừng có quá đáng. Tôi nhận thấy mẹ chồng tôi bớt lời, nặng nhẹ với tôi hơn ngày hôm qua. Chắc là do bà không muốn con trai mình ra ngoài sống riêng. Một lúc sau đó, trong nhà ai cũng đi làm hết. Trong nhà chỉ còn lại tôi với mẹ chồng. Lúc này tôi mới ăn sáng, nghe từ ngoài ngõ có tiếng kêu cửa. Chị Dung ơi, chị Dung! Mẹ chồng tôi ra ngoài mở cửa, rồi tôi thấy bước vào trong là một người phụ nữ, độ ngang tuổi bằng mẹ chồng tôi. Bà cười và nói ngay. Tôi qua hỏi chị cái này, ngày mai là ngày thôi nôi thằng cháu tôi. Hồi tôi thấy chị có làm mâm thôi nôi cho cháu ngoại, chị chỉ cho tôi với. Tôi muốn làm mâm cúng lớn để chúc mừng ấy mà. Thôi được rồi, để lát nữa tôi rảnh ấy, tôi sang tôi chỉ cho. Bất chợt người phụ nữ hàng xóm hỏi tôi. Cháu có thai à? Dạ vâng, đúng rồi cô ạ. Thế biết trai hay là gái chưa? Dạ cháu chưa biết, vì thai đang còn nhỏ ạ. Thế cháu thèm chua hay là thèm ngọt? Dạ cháu thèm chua cô ạ. Thế nghén buổi sáng hay nghén buổi chiều? Dạ cháu hay nghén buổi chiều tối. Vậy khả năng cao là mang bầu con trai rồi đấy. Vì con dâu cô nó y chang như thế, giờ sinh ra thằng con trai đầu lòng, thích lắm. Tôi chỉ mỉm cười bởi vì tôi không quan trọng chuyện trai gái. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi quay sang cô hàng xóm. Chị nhìn con dâu tôi có chửa mà chị đoán là con trai thật à? Thì tôi nghi thế thôi. Mà tôi về trước, lát chị qua chỉ cho tôi làm mâm thôi nôi nhá. Cô hàng xóm đi về, mẹ chồng tôi lúc này bà ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Chắc là bà ấy nói đúng rồi. Duyên này, ăn uống nhiều vào. Mẹ chồng tôi nôn tới mức bước tới nồi và múc cho tôi nguyên một cục thịt giò lợn đặt ra trước mặt tôi. Rồi bà ngọt ngào thôi thúc tôi. Ăn đi con, ăn vào cho có chất, rồi còn sinh cháu trai cho mẹ. Câu nói sinh cháu trai mà mẹ chồng tôi vừa nói làm cho tôi ngỡ ngàng, rồi tôi tự hỏi. Vậy là vì tin đứa bé trong bụng tôi là con trai, nên mẹ chồng tôi mới đối tốt với tôi như vậy. Nhưng nếu đứa bé là con gái thì sao? Mọi chuyện phải chăng là ngược lại? Tôi định hình ra có lẽ là như vậy. Tôi không thể nào tin được rằng mẹ chồng tôi lại thay đổi với tôi. Tôi cảm thấy hơi sốc vì điều đó. Từ giây phút tôi bước chân vào nhà chồng, mẹ chồng tôi chưa một lần nào thể hiện tình cảm tốt với tôi, dù là cử chỉ nhỏ nhất. Và đây chính là lần đầu tiên bà tốt với tôi chỉ vì sự xuất hiện của cô hàng xóm. Bà ta sinh nghi bụng tôi mang thai bé trai. Tôi tự dưng như chìm trong hoang mang và lo lắng. Tôi còn ngồi trầm tư thì mẹ chồng tôi lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà ngạc nhiên hỏi ngay. Sao thế? Con không thích ăn thịt này à? Thấy rõ mẹ chồng tôi đang quan tâm tôi, tự dưng tôi lại buột miệng nói ngay. Dạ vâng, thịt nhiều quá nên con hơi ngán mẹ ạ. Vẻ mặt của mẹ chồng tôi sượng sùng, nhưng nhanh chóng bà nở một nụ cười nói với tôi. Không sao, do con mang thai nghén nên vậy. Nhưng mà con phải cố gắng ăn vào. Lát nữa con thích ăn cái gì, nói với mẹ, mẹ mua về mẹ nấu cho ăn. Nghe mẹ chồng nói ra những lời quan tâm ngọt ngào dành cho tôi, chỉ trong phút chốc tôi lại biết ấp úng thôi. Dạ, con ăn gì cũng được. Mẹ cho con ăn gì thì con ăn đấy à? Thôi bây giờ con ở nhà ăn sáng rồi dọn dẹp hộ mẹ nhé. Mẹ sang nhà cô Tám một lát rồi mẹ về. Dạ vâng ạ. Nói rồi mẹ chồng tôi đi sang nhà hàng xóm, còn tôi vừa ăn vừa suy ngẫm về chuyện vừa mới xảy ra. Càng nghĩ sâu hơn, tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Tôi đưa tay lên bụng mình, cảm nhận sự hiện diện của đứa bé nhỏ chỉ mới hơn 2 tháng tuổi, còn chưa thể nào biết được là gái hay trai. Vậy là số phận sướng hay khổ của tôi trong những ngày tiếp theo còn tùy thuộc vào giới tính của đứa con mà tôi đang mang trong bụng mình hay sao? Nếu như đứa con tôi sinh ra là trai, theo đúng ý muốn của mẹ chồng, thì chắc là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như ngược lại là con gái, thì phải chăng tôi chỉ mãi là cô con dâu bất đắc dĩ đối với mẹ chồng tôi? Tôi ngẫm nghĩ một hồi mà cảm thấy tủi thân, thấy buồn cho chính mình khi sinh ra là con gái, để rồi phải bị phân biệt giới tính như vậy. Tự dưng tôi sợ rằng mình sẽ sinh ra con gái, rồi con tôi phải chịu thiệt thòi, bởi vì bà nội không hề yêu thương mà ghét bỏ. Sợ con gái lớn lên cùng chung số phận giống như tôi. Suy nghĩ vẩn vơ, rồi tôi đành phải tự trấn an mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu sau này mọi chuyện không được như ý, thì tôi sẽ tìm cho mình một hướng đi riêng. Nhất định không thể nào để con tôi phải khổ. Tôi rửa dọn chén bát xong thì lau bếp. Đang loay hoay trong bếp thì mẹ chồng tôi về. Vừa bước xuống bếp thấy tôi, bà ngoắc tay ra lệnh cho tôi. Duyên ơi, lại đây mẹ bảo. Dạ vâng ạ. Mẹ bảo gì con ạ? Mẹ chồng tôi bước lại nắm tay tôi, kéo tôi vào căn phòng gần đó. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng chân vẫn bước theo bà. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Con kéo cái áo lên cho mẹ xem nào. Mẹ bảo con kéo áo lên đi ạ. Ừ, kéo cái áo con lên, để cho mẹ xem ngực con một tí. Tôi ngại ngùng không hiểu tại sao, tôi hỏi lại trong sự khó hiểu. Mẹ xem ngực con để làm gì ạ? Tôi ngượng ngùng chưa thể làm theo lời của bà. Mẹ chồng tôi thấy tôi mỉm cười, bà lại nói ngay. Có cái gì đâu mà con phải ngại. Mẹ cũng là phụ nữ, cứ cho mẹ xem, mau lên nào. Tôi chẳng hiểu nhưng vẫn làm theo lời bà. Tôi vén áo mình lên cho mẹ chồng tôi xem. Tôi vừa vén lên thì mẹ chồng tôi vạch vạch áo của tôi ra. Sau đó lộ bồ ngực, để hai bầu ngực của tôi lộ ra trước mắt bà. Lúc này mặt tôi đỏ bừng vì ngại, mà mắt mẹ chồng tôi cứ dán chặt vào. Bà soi bên này rồi soi bên kia, mà tôi chẳng hiểu bà làm như vậy để làm cái gì. Mẹ chồng tôi sau một hồi kiểm tra, bà rạng rỡ cười nói với tôi. Vậy là bên trái lớn hơn bên phải, đúng là thế rồi. Hóa ra bà muốn xem bên nào lớn, bên nào nhỏ, nhưng mà để làm cái gì chứ? Xem xong bà mới chịu buông tha cho tôi. Bà bỏ tay bà ra khỏi người tôi với một nụ cười mãn nguyện. Tôi chưa hiểu chuyện nên lên tiếng hỏi. Ý của mẹ là sao đi ạ? Không dưng mẹ bảo con làm thế này. Mẹ chồng tôi bước ra ngoài, ngồi xuống ghế và cười nói ngay. Thì dấu hiệu của con là càng chứng tỏ con đang mang thai con trai. Thế là chắc chắn đứa cháu này là cháu trai. Thằng Dũng ấy, nó là trai một, nên giờ nhất định con phải sinh cháu nội là cháu trai thì mẹ mới yên lòng được. Thì ra là như vậy. Tôi thực sự sốc nặng với ý nghĩ này của mẹ chồng tôi. Chắc là bà hàng xóm lại mách cho bí quyết. Thật không thể nào tin vào điều đó. Tại sao lại có thể như thế? Sinh trai hay là sinh gái có thể nhìn vào ngực và nhìn vào biểu hiện mà đoán được sao? Thế mà mẹ chồng tôi lại khác. Chỉ vì những biểu hiện đó mà bà có niềm tin về cháu trai của bà quá lớn. Tự dưng mồ hôi của tôi tuôn ra ướt cả sống lưng bởi vì mang một nỗi hoang mang. Tôi tính mở miệng hỏi bà, nếu như tôi sinh ra đứa con gái thì làm sao? Nhưng mà tôi không thể nào mở miệng được bởi vì tôi cảm thấy sợ, sợ những gì mẹ chồng tôi nói ra. Thế là tôi đành im bặt. Mẹ chồng tôi chuẩn bị đi chợ, rồi bà lại hỏi tôi. Này Duyên ơi, thích ăn cái gì? Để mẹ mua. Tôi tự dưng được mẹ chồng chiều chuộng, nên cứ sững người ra vài giây, sau đó mới ấp úng. À, dạ, mẹ không cần phải chú trọng con như vậy đâu ạ. Con ăn cái gì cũng được. Sao mà được? Con cần phải ăn ngon, ăn đầy đủ dinh dưỡng, thì đứa bé sinh ra mới khỏe được chứ. Thôi, để mẹ ra chợ xem thử, có cái gì ngon, có cái gì bổ, mẹ mua cho. Mẹ đi chợ đây. Ở nhà trông coi nhà cẩn thận nhá. Vâng ạ. Được mẹ chồng quan tâm đối xử, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng mà còn hơi lo sợ một chút. Tôi bước ra sân theo chân mẹ chồng để đóng cổng. Mẹ chồng tôi bước ra ngoài cổng, nhìn vào, bà thấy tôi cầm chổi, bà lại đứng lại dặn dò. Duyên Duyên, con quét sơ sơ thôi, không cần phải quá kỹ càng. Quét xong vào, cho quần áo vào máy giặt rồi nghỉ ngơi. Tí mẹ về, mẹ nấu ăn cho. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi đi khuất, tôi đứng nhìn khoảng sân đầy lá, những chiếc lá ướt át nằm tả tơi dưới mặt đất vì cơn mưa đêm qua, trên cây còn đầy những hạt mưa, còn đọng lại. Bầu trời không chút nắng, buồn hiu hắt. Tôi quét lá rồi đưa mắt nhìn sau mấy cây chậu kiểng, vẫn nhớ lời mẹ chồng ngày hôm qua còn bảo tôi phải quét kỹ càng ở đằng sau. Mà vừa nãy, bà lại dễ tính với tôi. Thế rồi tôi đưa chổi vào trong quét cho sạch hết. Quét xong, tôi lại ngồi lau cái bàn ở sân bởi vì bị ướt đẫm. Rồi tôi lại vào nhà làm công việc lặt vặt. Đang làm thì mẹ chồng tôi lại đi chợ về. Bà nhìn tôi cười. Quét xong rồi đi à? Trời hôm qua mưa nên hơi cực có phải không? À, dạ vâng ạ. Tôi cùng với mẹ chồng trong bếp nói chuyện rất vui. Như thể rằng bà chưa từng ghét tôi. Mẹ chồng tôi hôm nay thay đổi từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói. Tất cả đều dịu dàng với tôi. Tôi cứ ngỡ rằng mình đang sống trong một giấc mơ. Mẹ chồng tôi lục trong túi ra một con gà ác. Làm sẵn rồi, bà nói với tôi. Mẹ phải đến tận nhà người ta để mua cho con gà này, để về tẩm bổ đấy. Con thấy có ngon không? Để chiều tối rồi nấu, hầm chung với hạt sen, với cả táo đỏ, ngon lắm. Dạ, con bảo với mẹ là mẹ không cần phải lo cho con à? Đứng xem mẹ chồng tôi chọn thực phẩm này kia các thứ, bà cứ rôm rả nói chuyện. Nhưng mà niềm vui trong tôi lại chợt tắt, tôi thầm nghĩ. Phải chi đây là những gì thật sự thì hay biết mấy. Không phải vì nghĩ đứa cháu bà rồi hy vọng, rồi tôi lại cảm thấy bất an cho những gì sắp diễn ra. Chỉ vài tháng nữa thôi. Nấu cơm xong, trong bữa cơm chỉ có hai người ngồi ăn uống, mẹ chồng tôi luôn miệng nói với tôi. Ăn đi con, ăn nhiều thì thai mới khỏe. À, khi nào bác sĩ mới siêu âm biết được là con trai hay là con gái? Dạ, 3 đến 4 tháng gì đấy mẹ ạ. Thế à, thế hôm nào đi khám thai, cho mẹ đi cùng với nhá. Dạ vâng. Đến tối trong bữa cơm, khi mọi người ngồi vào bàn, tôi bước lại bếp, phụ mẹ chồng tôi dọn thức ăn. Bà vui vẻ nói với tôi. Con bê nồi thịt gà, lại bàn đi con, đi chậm chậm thôi. Chồng tôi cũng nhận ra được sự khác thường của mẹ, anh nhìn tôi cười, dọn xong thức ăn. Chị Hân vui vẻ, nói chuyện với mẹ. Hôm nay mẹ cho cả nhà mình ăn món gà gì, mà thơm thế à mẹ? Mẹ chồng tôi nghiêm túc. Món này mẹ nấu riêng cho cái Duyên, để tẩm bổ nó. Ô, hôm nay mẹ lạ thế nhở? Chắc là ngày mai trời nắng chang chang cho mà xem. Thì trời nắng thì càng tốt, mưa gió bão bùng, có tốt đâu. Cả nhà lại được một phen cười lớn, bố chồng tôi vui vẻ. Mẹ chồng như thế thì mới là mẹ chồng chứ. Bà nên tốt với con dâu như vậy thì con dâu nó mới không đòi ra riêng. Nhưng mà trong lòng tôi vừa vui lại vừa có chút buồn. Cảm xúc trong tôi thực sự khó tả. Ngày mai trời lại nắng hay mưa tôi còn chưa thể nào biết được. Lúc hai vợ chồng lên phòng ngủ, Dũng cười và nói với tôi. Thế vợ chồng mình không cần phải ra riêng em nhở? Em muốn nói với anh điều này. Ừ, có chuyện gì? Hiện tại em ở đây. Nhưng nếu sau này có chuyện gì, mình phải ra ngoài, có được không anh? Dũng đưa tay véo vào má của tôi. Có cái gì là có chuyện gì nào, em cứ hay lo xa. Công việc của anh đôi lúc cũng bất tiện, vì có lúc anh phải đi công tác, nên anh hơi lo nếu mình ra ngoài sống. Lúc anh đi, chỉ có mỗi mình em thì làm sao? Mà hôm nay thấy mẹ vui vẻ quan tâm em, làm cho anh vui lắm. Không biết em có bí quyết gì mà mẹ thay đổi nhanh thế? Em có bí quyết gì đâu. Do mẹ nghĩ đứa bé trong bụng là con trai, nên mẹ mới vậy. Dũng sững sờ, anh không khỏi kinh ngạc mà hỏi tôi. Thật sao? Ôi trời, chưa gì mà mẹ khẳng định em mang thai con trai rồi sao? Ừ. Tại cô Tám gần nhà mình chỉ nhìn em thôi rồi nói em mang bầu con trai đấy. Rồi em không hiểu tại sao mẹ lại tin như vậy. Mẹ còn nói nhất định em phải sinh cháu trai cho bà thì bà mới yên lòng. Nghe mẹ nói như vậy em cứ thấy lo lo. Ôi trời đất, sao mẹ lại thế? Mẹ đúng là... Vì quá lo lắng nên sẵn đây tôi nói ra những điều mà tôi đang bận tâm cho Dũng biết. Nếu như em sinh con gái, em sợ mẹ không vui. Em nghĩ lúc đó mình nên ra ngoài sống anh ạ. Chứ tính mẹ, anh biết rồi đấy. Ừ, cứ để khi nào sinh xong anh tính. Em đừng quá lo lắng, ảnh hưởng đến con nhé. Có khi dần dần mẹ lại thương em thì sao? Em cảm thấy Mẹ đang rất mong đứa cháu này là cháu trai. Em mà sinh con gái, mẹ thất vọng thì sao? Lúc đó mẹ không thương em đâu. Em cảm thấy điều đó ở trong mẹ anh à. Dũng nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay tôi rồi trấn an tôi. Duyên này, em đừng suy nghĩ linh tinh. Em có sinh con gái cũng chẳng sao cả. Con gái cũng là máu mủ ruột già của anh thì làm sao mẹ có thể ghét được chứ? Có đúng không nào? Dù có chuyện gì thì còn có anh ở đây. Em đừng lo nghĩ gì hết. Cứ yên tâm nhá. Sau khi được chồng trấn an, tôi chỉ vơi bớt đi phần nào nỗi lo lắng. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi chưa thể nào hoàn toàn yên tâm mà vô tư vô lo. Tôi dường như có một dự cảm không lành. Chồng tôi không quên pha cho tôi một cốc sữa bầu. Anh mang đến tận tay cho tôi và ép tôi phải uống. Tôi đón nhận cốc sữa từ tay chồng mà dâng trào cảm xúc. Tôi mỉm cười. Cảm ơn chồng nhiều lắm. Cả ngày anh ngồi với mấy cái bản vẽ, mắt anh bây giờ cứ cay cay, uể oải không chịu được. Do anh nghỉ mấy hôm đám cưới nên bây giờ công việc đổ dồn nhiều lắm em ạ. Vậy anh ngủ sớm đi, em uống xong em ngủ nhá. Ừ, vậy anh nằm trước, chờ vợ ngủ cùng nhá. Dần dần đêm khuya, đêm nay tôi cảm thấy thực sự rất khó ngủ. Chồng tôi đã say giấc vì anh mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nhìn chồng, tự dưng tôi thấy thương anh lắm. Tôi biết công việc của anh nhiều áp lực, mệt mỏi. Nhưng anh chưa bao giờ nổi cáu với tôi và luôn lo nghĩ cho tôi. Tôi thấy số phận của mình đúng thật là may mắn bởi vì gặp được Dũng. Bên ngoài trời đang mưa lớn, tôi nằm nghe tiếng sấm vang lên, từng tia chớp lóe sáng qua nơi cửa sổ, một cảm giác thật buồn. Mùa đông năm nay tôi ở nhà chồng, nằm trong căn phòng đẹp đẽ, nệm ấm, chăn êm. Nhưng làm sao tôi lại có cảm giác trống vắng như thế này? Tự dưng tôi nhớ mẹ tôi, chắc giờ này bà chưa ngủ. Vì dưới bếp nhà tôi bị dột, mẹ tôi hay lấy thau nước để hứng nước mỗi khi có mưa. Tôi nằm miên man một hồi rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ để hình bóng mẹ tôi đi vào giấc mơ. 5 giờ sáng chuông báo thức lại reo lên. Trong cơn buồn ngủ, tôi đã nghe thấy, mắt nhắm mắt mở tôi ngồi dậy thì chồng tôi lại đưa bàn tay để tắt chuông báo thức. Em cứ ngủ thêm một chút rồi dậy sau nhé. Thôi, để em dậy dọn dẹp, còn phụ mẹ nấu bữa sáng. Em có mệt không đấy? Tôi mặc kệ chồng nói gì, tôi quyết định rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Thấy mẹ chồng tôi đứng trong bếp, vừa nhìn thấy tôi bà nói ngay. À, Duyên này, ngày mai con không cần phải dậy sớm thế này đâu. Bữa sáng có mỗi mình mẹ nấu là được rồi. Con nên ở nhà, dọn dẹp sau cũng được, cứ ngủ dậy muộn một chút. Tôi cảm thấy ngây người bởi vì không ngờ mẹ chồng tôi lại nói ra những lời mà tưởng chừng như là mẹ ruột của tôi vậy. Tôi ngại ngùng lên tiếng. À, dạ thôi mẹ ạ, con là con dâu, sao có thể để cho mẹ làm mọi việc được chứ? Mẹ cứ để con dậy, con giúp mẹ. Thế cũng được, nhưng nếu hôm nào thấy mệt, con cứ ngủ thêm một chút, không sao đâu nhá. Mẹ chồng tôi dễ tính với tôi như vậy sao? Tôi mỉm cười. Dẫu biết bà mong cháu trai mới làm như vậy với tôi, nhưng mà tôi cảm thấy vui lắm. Tôi khoan khoái làm mấy công việc mẹ chồng bàn giao, dọn dẹp các thứ. Còn việc nấu nướng thì bà nấu. Bà vừa nấu vừa nói với tôi. Khẩu vị nhà mình con chưa nắm rõ, nên việc nấu ăn ý, mẹ phải đảm đương một thời gian. Khi nào con quen dần thì mẹ mới giao cho con nấu được. Bây giờ con chỉ cần làm mấy việc vặt như quét nhà, lau tủ lạnh, dọn dẹp là được rồi, nhá. Vâng ạ. Khi nào con đi khám thai, nhớ bảo mẹ đi cùng đấy. À, còn chồng con nó bận, con đừng có làm phiền đến nó. Thời bây giờ có siêu âm hiện đại con nhờ. Đi khám mẹ phải hỏi rõ bác sĩ xem con mang thai thằng cu hay là cái hiễm, chứ mẹ hơi sốt ruột. Con biết rồi đấy, nhà này mẹ có mỗi mình thằng Dũng là con trai, nên mẹ mong sao con sinh thằng cu, để mai này gia đình còn có cái nối dõi. Đêm qua mẹ thắp hương khấn ông bà, để con sinh thằng con trai đấy. Tôi thầm lặng đứng nghe mẹ chồng tôi nhắc đi nhắc lại hai từ thằng cu mà muốn tụt cả huyết áp. Nỗi lo trong tôi cứ tựa như là sóng biển cuộn trào, cứ lên xuống trong lòng tôi. Tôi nuốt nước bọt, thở một hơi lấy chút can đảm để nói với mẹ. Mẹ này, nếu như con mang thai con gái thì sao ạ mẹ? Mẹ chồng tôi nghe tôi hỏi như vậy, bà dừng hoạt động lại rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không vui. Này, con cứ nghĩ vớ ba vớ vẩn ấy nhỉ? Rõ ràng là con có dấu hiệu mang thai con trai. Đừng nói linh tinh như thế, mất linh đấy con ạ. Từng câu bà vừa nói như ném vào người tôi một tảng đá nặng. Tôi không dám mở miệng, thốt ra thêm câu nào nữa. Chỉ đứng lặng thinh, hít hơi thở nặng nề hơn. Rồi mẹ chồng tôi lại quét mắt khắp người tôi một lượt. Bà nhìn con lúc này cứ gầy gầy, yếu yếu thế nào ấy nhở? Không như lúc trước mới về đây ra mắt. Thế thì, đứa bé trong bụng con, nó suy dinh dưỡng mất thôi. Dạ, do con nghén quá, nên ăn cái gì cũng nôn ra, nên sút mất 5 cân mẹ. Bây giờ con đỡ nghén rồi. Thế thì từ bây giờ, con phải ăn uống thật nhiều vào, như vậy mới sinh con ra, khỏe mạnh, hồng hào, trắng trẻo, thông minh. Nói gì chứ sinh thằng cu cho mẹ, thì mẹ không tiếc cái gì hết. Vâng ạ. Áp lực làm dâu của tôi hết chuyện này đến chuyện khác, không ngừng ập đến. Vừa lau dọn nhà mà trong tâm trí của tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ, không biết mình còn chỗ đứng trong lòng mẹ chồng được bao nhiêu ngày nữa. Có khi nào chỉ ít ngày nữa thôi, tôi lại đi siêu âm và cơ duyên không đến với tôi khi đứa con trong bụng tôi là con gái. Rồi mẹ chồng tôi lại thất vọng tràn trề. Có khi bà còn đuổi tôi về nhà ngoại cũng nên. Bà sẽ cấm tuyệt chuyện tôi ra riêng cùng với Dũng. Tôi sợ Dũng khó mà phản kháng lại lời mẹ. Tôi sẽ ôm bụng bầu về và sau đó sống cùng với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn làm khổ mẹ tôi thêm nữa. Mẹ tôi quá khổ rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy mệt. Cứ ngỡ mình đang ở trên một con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi sóng lớn. Cố chèo trống cũng khó xa vào bờ. Dòng tôi có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tôi chẳng còn gì nữa ngoài sự chơi với lạc lõng, không nơi nào bám víu. Tôi đã quá yếu đuối rồi, nên bây giờ tôi cứ buông thõng đời mình để nó trôi dạt về nơi nào đấy mà không biết cách nào để thoát khỏi. Lúc sau bữa sáng sẵn sàng, cả nhà chồng tôi có mặt đầy đủ ngồi ăn sáng với nhau. Chị Hân vừa ngồi xuống liền lên tiếng nói ngay. Bố mẹ, ngày mai chồng con về, nên chắc ngày mai con đưa cô Bin về bên đấy ở luôn bố mẹ ạ. Bố mẹ chồng tôi vui mừng ra mặt. Vậy sao? Mới đó mà 2 năm trôi qua rồi cơ à? Thế thì con về đi. Khi nào rảnh rỗi thì dẫn cu Bin về đây chơi với ông bà ngoại. Nghe chưa? Vâng, con biết rồi mà. Rồi mẹ chồng tôi nhìn sang Dũng. Dũng này, cái Hân nó không ở đây nữa. Nhà chẳng còn ai đâu. Từ bây giờ hai vợ chồng con nhất định phải sống trong nhà. Đừng bao giờ nói đến chuyện ra ngoài ở riêng, nghe chưa? Vâng, thưa mẹ. Sau khi chồng tôi đi làm, mẹ chồng tôi đi chợ, tôi nhớ lại chuyện mẹ chồng nói đi khám thai, nên tôi lên phòng lấy giấy khám lần trước ra xem. Trong giấy có ghi ngày hẹn tái khám khi thai 12 tuần tuổi. Vậy là chỉ còn 10 ngày nữa thôi, tôi lại đi tái khám. Và chắc chắn lần khám này tôi sẽ được biết giới tính của thai nhi. Tôi cảm thấy rất hồi hộp. Tôi đang thiên chức làm mẹ, nhưng cứ ngỡ mình đang đánh cược với số phận. 10 ngày sau đó, đến tối, ngày mai cách ngày giỗ của bà nội, tôi nói cho Dũng biết, anh bảo với tôi. Vậy sáng mai anh nói với bố mẹ, rồi em tự đón xe về nhé. Anh bận làm không nghỉ được, chiều anh đi làm về, anh ghé. Lúc đấy anh sẵn thăm bố mẹ, rồi đón em về luôn. Vâng, vậy cũng được. Mà Dũng này, đến ngày em khám thai rồi, mà mẹ bảo nhất định cho mẹ đi cùng, mẹ cứ nhắc em suốt. Để tối anh đưa em đi khám, mẹ nói gì cứ mặc mẹ, em đừng có để ý. Nhưng nếu như mẹ biết mẹ trách, thì em trả lời thế nào? Thì cứ để đấy, anh nói chuyện với mẹ. Có cái gì, em cứ đổ hết lỗi cho anh là được, nhá. Vâng. Sáng hôm sau chồng tôi dậy muộn, vì đêm hôm qua anh thức khuya làm việc, nên Dũng vội vàng đi làm luôn, mà không có thời gian ăn sáng. Sau khi anh đi, tôi rửa dọn xong thì lên tiếng xin phép mẹ chồng tôi. Dạ thưa mẹ, hôm nay nhà con có dỗ, mẹ cho phép con về nhà một hôm mà. Ừ, con về đi. Thế chiều nay con về chứ? Vâng, con về trong ngày luôn ạ. Thế là tôi xách túi mang ít đồ đi về, bước ra khỏi nhà chồng, ra bên ngoài, tự dưng tôi có cảm giác nhẹ tênh dễ chịu, giống như tôi là một con chim lâu ngày bị nhốt trong phòng và bây giờ được thả ra bên ngoài. Mới về đây làm dâu chỉ có mấy hôm mà tôi cứ ngỡ mình đã sống trong ngôi nhà này cả mấy năm. Cảm tưởng không khí rất ngột ngạt, không thể nào thở được. Hít bầu không khí, tôi đi thẳng ra ngoài, tới trạm xe buýt đứng chờ. Vài phút tôi lên xe ngồi và chiếc xe nhanh chóng đưa tôi đi trên con đường trở về nhà. Về đến nhà tôi đứng ngoài sân, nhìn căn nhà thân thương của mình, tự dưng tôi thấy nhớ, cảm xúc thật trong tôi như người vừa mới đi xa về. Tôi nghẹn ngào, thấy mẹ tôi từ trong bước ra. Mẹ, con về rồi ạ. Mẹ tôi bước ra đón lấy tay tôi, bà nhìn tôi như thể sợ tôi về nhà chồng, lại bị mất đi miếng thịt nào trên người nên dồn dập hỏi tôi. Duyên à, con sống bên đấy có tốt không con? À, mọi chuyện thế nào? Ổn cả chứ? Mẹ chồng con nặng nhẹ gì với con không? Kìa mẹ, con ổn mà mẹ. Mẹ chồng rất thương con. Thật không? À, thế thì mẹ yên tâm rồi. Thế thằng Dũng đâu? Không về à? Dạ, anh ấy bận việc nên chiều mới ghé mẹ à. Hôm nay là ngày giỗ bà nội nên chị gái tôi cũng về. Chị dắt theo cả đứa con chị. Về thấy tôi chị hỏi ngay. Khỏe đấy chứ? Vâng. Thế chồng chị đâu? Anh ấy không về à? Ừ, lái xe chở hàng nên ở lại mấy hôm nên không về được. Mà này, em đi khám thai chưa? Chị mới khám hôm qua. Lại thêm một đứa bé trai đấy. Tối nay em mới đi khám. Em được 12 tuần rồi nên hôm nay là lịch khám lại chị ạ. Thế à? Thế chị cũng 12 tuần. Hai chị em mình giống nhau, chắc là sinh cùng ngày cùng tháng rồi đấy. Hai chị em tôi tâm sự với nhau, tôi mới biết ra chồng chị muốn có một đứa con gái, mà bây giờ chị lại mang thai thêm một đứa con trai nữa. Còn tôi vẫn đang hồi hộp để chờ đợi. Đến chiều chồng tôi có mặt tại nhà bố mẹ tôi. Bố tôi bây giờ say mềm, ông bắt ép con rể phải uống với ông, giọng bố tôi lè nhè trong hơi men. Nào, uống với bố một ly. Bố mẹ khổ lắm con rể ạ. Nhà này có đứa con trời đánh, nó lại hại hết tiền của bố mẹ. Có mấy đồng mà nó còn không tha cho. Cái thằng Tí đâu rồi? Mày ló cái mặt về đây, tao giết chết mày. Bố tôi vừa than vừa kêu lên vì say. Dũng chỉ biết nghe thôi. Vậy là thằng Tí em tôi lại gây chuyện. Bố tôi lại tiếp tục rót thêm rượu cho Dũng. Nào uống đi, uống với bố một ly. Dạ, con không uống được rượu. Mà bố đừng uống nữa à? Bố tôi cứ ép mãi, Dũng không uống, lại bị bố tôi mắng mỏ ngay. Mày không uống thì tao uống, không uống thì cút. Bố mày mời mà mày không uống à? Không uống được là đàn ông vô dụng, mà vô dụng thì cút. Mẹ tôi thấy như vậy, bước vào chịu trận để cho Dũng bước ra ngoài. Lúc sau bố tôi đi ngủ, tôi và Dũng mới dám hỏi mẹ. Mẹ tôi không thể nào giấu hết, nên kể là em trai tôi bài bạc nợ nần nên bị giang hồ đánh. Mẹ tôi xót con, nên nhà còn mấy chục triệu, bà phải lấy ra trả nợ. Nên bây giờ, trong nhà không còn gì nữa. Anh Dũng lấy ra ít tiền, dúi vào tay của mẹ tôi. Hôm nay con chỉ mang theo ít tiền mặt, mẹ cầm, có cái mà dùng. Mẹ đừng có nghĩ ngợi gì nhiều hết mà hại sức khỏe. Khi nào khó khăn, mẹ cứ gọi cho con. Mẹ cảm ơn con. Khi nào rảnh rỗi, con lại về thăm bố mẹ. À bây giờ, chắc là vợ chồng con xin phép ạ. Trên đường về, Dũng đưa tôi vào một phòng khám tư để khám thai. Nằm trên giường siêu âm, tim của tôi đập mạnh khi nghe bác sĩ nói. Con gái đầu lòng nha. Chúc mừng hai vợ chồng. Thai rất khỏe, độ mờ da gáy bình thường. Tôi lúc này như rơi xuống tuyệt vọng. Vậy là những gì không mong muốn cũng đến với tôi rồi. Tự dưng lòng bàn tay của tôi ướt nhòe, hình ảnh siêu âm mà tôi thương con. Thương lắm, hạnh phúc đan xen với nhiều suy nghĩ đang chất chứa trong tôi lúc này, nhưng tôi không thể nào nói hết ra được. Bước ra ngoài, Dũng nắm chặt tay tôi, anh nở một nụ cười nói với tôi. Nay lần đầu tiên anh nhìn thấy con rõ ràng như vậy, nhưng mà con còn quá bé em nhờ. Vâng. Tôi đáp lại lời Dũng, nhưng lồng ngực của tôi thực sự rất nặng nề. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi căng thẳng, Dũng dừng chân hỏi tôi. Em làm sao đấy? Em đang nghĩ tới mẹ có phải không? Em không biết phải làm thế nào. Mẹ đặt kỳ vọng lớn vào em, thế mà bây giờ... Mẹ mà biết được, không như ý của mẹ, thì như thế nào đây anh? Giọng của tôi cứ trùng xuống, nghĩ tới trong nhà anh bây giờ chỉ còn có mỗi bố mẹ anh thì làm sao có thể ra ngoài ở riêng được chứ? Còn về gia đình tôi thì không thể nào tôi về được khi mà bố mẹ tôi đang khổ sở vì thằng em trai. Đứng trên vệ đường trước cửa phòng khám thai, khi mà phố đã lên đèn, những ánh đèn màu lấp lánh lung linh, nhưng trước mắt tôi bỗng chốc mờ nhạt. Nghĩ về mọi thứ, tôi không thể nào nói thành lời được nữa. Nước mắt tôi tan chảy rơi xuống một vệt dài, nỗi tuyệt vọng trong tôi dâng lên. Bất chợt cảm nhận hai bàn tay đặt lên vai tôi rồi giữ chặt lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Dũng, người đàn ông duy nhất chở che cho tôi lúc này. Chỉ có chồng tôi mà thôi. Vợ à, em đừng khóc. Có anh đây, tại sao em cần phải lo lắng gì chứ? Anh biết, vì mẹ anh còn có lý nghĩ là không phù hợp với hiện đại bây giờ nên mới làm khó cho em. Khi lấy anh, em làm dâu, nên em chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình anh lắm. Trong chuyện này em không có lỗi gì. Em nghe lời anh nhé. Anh hiểu ý, mẹ là như thế nào, nên tốt nhất bây giờ em phải giữ kín sự thật, không cho mẹ biết giới tính của con. Chỉ có như vậy, mẹ mới không gây khó dễ cho em. Còn mọi chuyện sau này, để đấy anh lo hết cho, nhá. Nhưng em không thể nói dối là không biết gì. Mẹ không tin đâu, có giấu được. Thì lúc mà em sinh con ra, thì mẹ lại càng tức giận hơn anh à. Thế này đi, nói dối cứ để anh nói, nhất định là mẹ tin anh. Sau này bà có trách gì, anh là người đứng ra chịu hậu quả. Em yên tâm, anh giải quyết được hết. Tôi còn đứng hình. Bây giờ không biết mọi chuyện như thế nào thì Dũng lại tiếp tục nói với tôi. Mau lên xe, chúng ta về nhá. Ngồi lên xe, Dũng lại tiếp tục an ủi tôi. Để lát về anh nói với mẹ, em không cần phải nói gì hết. Ngày mai không có anh ấy, em đừng nói ra sự thật, nhớ chưa? Vâng. Chồng tôi đưa tôi về nhà, bước vào trong thấy bố mẹ chồng tôi đang ngồi uống nước và xem tivi, tôi cúi đầu chào ngay. Dạ thưa bố mẹ, vợ chồng con mới về. Sao hai đứa về muộn thế? Làm mẹ lo mà mẹ không dám gọi. Dũng lúc này lên tiếng. Dạ con có ghé qua phòng khám thai, nên về hơi muộn mẹ ạ. Thế à? À, thế khám là con trai có phải không? Chồng tôi bình tĩnh lắm. Bác sĩ bảo con trai, nhưng mà không chắc lắm đâu mẹ. Tôi hơi sốc vì chồng tôi nói cứ như là sự thật. Mẹ chồng tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, vẻ mặt của bà vô cùng hạnh phúc. Bà quay sang nói với chồng. Đấy, ông thấy chưa? Thế là con trai rồi đấy nhá. Sướng rồi nhá. Bố chồng tôi uống cốc trà, rồi sau đó từ từ đặt cốc xuống bàn và nói ngay. Con trai hay là con gái không phải là vấn đề, miễn sao con cháu mình nó khỏe mạnh. Bà đừng có quan trọng lên, thời này rồi, chưa có phải là ngày xưa đâu. Mẹ chồng tôi nghe bố chồng tôi nói vậy, bà liền thu lại nụ cười và liếc mắt nhìn bố chồng tôi. Bà cao giọng một chút. Ồ hay, ông này chả biết cái gì. Nếu như thằng Dũng ấy không có con trai, thì cái gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn à? Khổ quá. Tuyệt tôn cái gì? Thời bây giờ vô sinh hiếm muộn nó đầy ra đấy. Người ta muốn có con ấy, còn phải bỏ ra cả khối tiền mới có. Bây giờ mình có con là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì? Ai thì tôi không quan tâm, nhưng đối với tôi nhất quyết là như vậy. Tôi cần có cháu đích tôn, ông có hiểu không? Mà chẳng phải thằng Dũng nó vừa bảo, bác sĩ nói con trai rồi đấy thôi. Như vậy thì gần như chắc chắn cả rồi. Không mong đẻ ra vài đứa con gái, để mai mốt nó đi lấy chồng là mất hết. Ai? Ai là người... Bố chồng tôi lúc này cắt lời của bà. Thôi thôi thôi, tôi xin bà đấy. Mẹ chồng tôi hứ một tiếng rồi im bặt, chỉ liếc mắt nhìn bố chồng tôi mà bực bội. Trai với chả gái, đích tôn với đích gì, nghe nhức hết cả đầu. Đêm nào bà cũng khấn cầu, vái vái, là tôi biết ngay rồi. Mẹ chồng tôi nghe nhưng chẳng thèm quan tâm, mà chuyển hướng sang tôi. Bà hỏi tôi. Duyên này, thế bác sĩ bảo là con trai rồi có phải không con? Nói cho mẹ biết, có phải hay không? À, dạ con... Tôi đang ấp úng không biết nói thế nào, thì mẹ chồng tôi cứ chờ đợi câu trả lời của tôi, còn tôi thì không mở miệng được. Dũng vội vàng nói thay cho tôi. Bác sĩ nói thế, nhưng mà chưa chắc hoàn toàn đâu mẹ. Mẹ cứ chờ thêm vài tháng nữa đi. Ôi giời ơi, cái thằng này, sao con không bảo ông ấy xem kỹ một chút? Cái gì mà chưa chắc chắn? Lần sau có đi khám thì cho mẹ đi cùng, nghe chưa? Mẹ bảo rồi mà lại cứ tự đi một mình cơ. Mẹ chồng tôi vội vàng đứng dậy và nói luôn. Mẹ phải đi thắp hương, khấn ông bà phù hộ mới được. Mà hai đứa con đi ăn cơm đi, bố mẹ ăn cả rồi. Bố chồng tôi lại tiếp tục lầm bầm. Bà có đốt hết bó hương ấy thì cũng không thay đổi được đâu. Con trai thì con trai mà con gái thì là con gái. Có làm sao đâu chứ. Mẹ chồng tôi chẳng hề quan tâm nữa mà bước thẳng vào trong phòng thờ. Tôi với chồng cũng đứng dậy bởi vì không còn sớm. Dạ thưa bố, chúng con xin phép. Chúng con lên phòng nghỉ ngơi trước à? Xuống bếp ngồi vào bàn ăn chỉ có hai vợ chồng, tôi nói với Dũng. Anh, em thấy anh nói dối như vậy, em lo. Không sao đâu, em thấy rồi đấy. Còn hơn nói ra sự thật, mẹ không chấp nhận đâu. Để em sinh con xong, rồi mình tính tiếp nhé. May mắn cho tôi là tôi còn có người chồng thấu hiểu giống như Dũng. Nếu không may thì tôi chắc là khổ gấp trăm nghìn lần. Mọi gánh nặng trong lòng tôi được phần nào Dũng chia sớt, tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đêm nằm thao thức, vậy là cuối cùng tôi cũng biết đứa con của tôi là con gái. Tôi phải chấp nhận sự thật và sẵn sàng đối đầu với những gì sẽ diễn ra với tương lai. Trước mắt tôi phải nghe lời chồng, không nói ra sự thật cho mẹ chồng tôi biết để đổi được sự bình yên đến lúc sinh con. Tôi biết nói dối là điều không đúng, nhưng mà tôi phải làm gì đây? Tôi không thể nào chịu được áp lực từ mẹ chồng tôi. Vì đứa con chưa chào đời mà tôi phải gắng gượng. Ngày mai này rồi việc gì cũng đến với tôi, không biết lúc ấy sẽ như thế nào. Tôi không thể nào hình dung được. Thật tình tôi như kẻ tội đồ mang trong mình bản án mà bất đắc dĩ phải im lặng. Rồi có ngày phải chịu là một kẻ nói dối. Trong đêm tĩnh lặng, sống mũi tôi cay xè, nước mắt tôi cứ như vậy tuôn chảy. Thầm lặng, không một ai biết. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Vừa ló mặt xuống bếp, mẹ chồng tôi tươi cười nói ngay. Duyên ơi, vào ăn sáng đi con. Dạ vâng ạ, hôm nay con ngủ quên mất, không nghe báo thức mẹ. Chồng tôi ngồi bên lên tiếng. Là anh đấy, anh tắt. Mẹ chồng tôi ngồi xuống và nói luôn. Hôm trước mẹ bảo rồi, nhà có bao nhiêu việc đâu. Mẹ cần dậy sớm nấu ăn thôi. Còn con ấy, lát sau con dọn dẹp một tí là xong. Nên con cứ ngủ nghỉ. Mới đầu mẹ có hơi khó với con. Con đừng buồn mẹ nhé Duyên. À, dạ không ạ. Không sao đâu mẹ. Đúng là bình yên chỉ đến với tôi khi đứa con trong bụng tôi là con trai. Những gì tốt đẹp đang diễn ra với tôi khiến cho tôi trào trong nước mắt. Tôi đang rất buồn bởi vì hạnh phúc chỉ là ao ước vọng tưởng của tôi. Đằng sau đó là nỗi đau mà khó ai có thể thấu hiểu. Một tháng sau đó, lúc này chồng tôi bất chợt được chỉ định đảm nhận công tác đi xa vài ngày. Anh đi hai hôm rồi, buổi sáng ở nhà chỉ có mình tôi hưu quạnh cùng với mẹ chồng tôi. Vừa ăn sáng dọn dẹp xong, tôi bước lên phòng khách mẹ chồng tôi xé tờ lịch trên tường rồi cầm tới nói với tôi. Duyên này, hôm nay đến ngày con khám thai rồi đấy. Chưa ăn uống xong, mẹ con mình cùng đi. Lần này, mẹ phải hỏi rõ bác sĩ mới được. Thai hơn 4 tháng rồi, chắc là biết chính xác rồi, có phải không con? À, vâng. Nhưng mà con đi xe còn yếu, hay để vài hôm nữa, anh Dũng về chở con đi cũng được mẹ à? Ôi giời ơi, cái thằng Dũng, nó bận tối mắt, con còn chờ đợi cái gì nó? Mẹ chạy xe được, mẹ đưa con đi, con không cần phải lo gì hết. Mẹ phải đi xem cháu mẹ thế nào chứ. Tôi không thể nào lảng tránh được nữa, đành phải đồng ý với mẹ chồng. Dạ vâng ạ. Vậy trưa nay ăn cơm xong, mẹ con mình đèo nhau đi khám thai nhá. Đồng ý rồi, nhưng mà tôi thực sự như ngồi trên đống lửa. Tự Viễn cảnh ra lúc bà biết được sự thật, thì trong tim tôi, ngực tôi đau nhói vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Từ chối không được nữa, và bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Mẹ chồng tôi xách giò đi chợ, ra đến cổng, bà còn nhắn nhủ tôi. Mẹ tranh thủ đi chợ sớm, để trưa còn về đưa con đi khám thai. Trời đất ơi, chân tay của tôi bùn rùn. Tôi lên phòng đi đi lại lại, miệng tôi cứ lầm bầm một câu. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Hay là mình gọi cho chồng mình chứ? Nghĩ lại tôi thấy công việc của Dũng rất áp lực, anh lại ở xa, thì làm sao giải quyết được chứ? Không thể nào gọi cho Dũng được. Nhớ đến chị gái song sinh của tôi chỉ ước trong bụng mình có con trai giống chị. Bất chợt tôi nảy ra ý và lấy điện thoại gọi cho chị. Chị gái tôi liền nghe máy và tôi kể hết nỗi niềm cho chị tôi nghe. Nghe xong chị gái hỏi tôi. Tình hình này quá căng rồi đấy. Chắc em chết mất chị. Chị cứu em một mạng với. Cứu là cứu thế nào? Chị thay em đi khám thai lần này thôi. Không là em không biết giông tố nào ập đến với em. Em à, em không biết phải làm thế nào. Chị cũng tên Duyên, mà chị em mình khá giống nhau. Chỉ khác mỗi tên đệm Thủy Duyên và Thụy Duyên. Mẹ chồng em không để ý đâu à? Thôi được rồi, để chị xem nhá. Bây giờ em đến nhà chị đi. Vâng vâng, em đến ngay. Bởi vì không có nhiều thời gian nên tôi lập tức tắt điện thoại, với lấy chiếc áo khoác và đội nón bảo hiểm. Tôi rời khỏi nhà trước khi mẹ chồng tôi về. Sau khi khóa cổng cẩn thận, tôi lên xe máy lao đi trên con đường phố. Phút chốc tôi hòa vào dòng người đông đúc, âm thanh nhộn nhịp của phố thị xen lẫn vào tâm trí hỗn độn của tôi. Nghĩ về điều mà tôi sắp sửa phải làm, tôi lại tự hỏi chính mình. Hình như mình quá liều lĩnh rồi. Mình phải làm thế này đến bao giờ đây? Liệu có phải mình đi quá xa rồi không? Tôi rối rắm lắm, chẳng biết mình nên làm gì, hay là tôi dừng lại để tự thú mọi chuyện với mẹ chồng tôi. Tôi đắn đo, nhưng tôi cứ cho xe chạy thẳng đến nhà chị gái. Mình cứ đến gặp chị ấy rồi tính sau vậy. 25 phút trôi qua, tôi đến nơi dãy trọ chị tôi sống. Vừa mới dừng xe thì thấy cửa phòng của chị đang đóng. Tôi lấy điện thoại ra định gọi thì có một chị lạ mặt bước đến nhìn tôi. Ơ, em đi xe của ai đấy? Vừa mới đi xe quay đỏ cơ mà. Nghe như vậy tôi biết chị gái kia nhầm tường, bởi vì chị em tôi giống nhau. Tôi cười và nói luôn. Dạ, em là em gái song sinh của chị Duyên. Em cũng tên Duyên, nhưng là Thủy Duyên à. Còn chị gái em tên là Thụy Duyên. Hà à, thảo nào. Chị gái em đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Chắc là tí nó về đấy. Vâng. Vừa lúc này chị gái tôi về, mở cửa cho tôi. Hai chị em vào trong phòng ngồi xuống. Chị đi thẳng vào vấn đề. Sao bây giờ? Mày bảo chị đóng giả mày để đi khám thai cùng với mẹ chồng ấy à? Vâng. Chị giúp em với. Em hết cách rồi. Chẳng biết phải làm thế nào. Trời đất ơi. Lừa bà ấy một lần thôi. Mai mốt mày sinh con thì vỡ lẽ hết. Đến lúc đấy mày có đủ sức mà chịu đựng không? Hay là bây giờ mày nhắm mắt, mày nói sự thật đi. Em nói được thì đâu nhờ đến chị chứ. Chị không sống trong hoàn cảnh của em, chị không biết được em khổ thế nào đâu. Nói chung bây giờ mẹ chồng em biết em mang thai con gái là em không thể nào sống nổi với bà ấy. Nên bây giờ em cứ để mẹ chồng em mộng tưởng. Để em sinh con xong rồi tính chị ạ. Sao mà khổ thế? Giá mà chị em mình đổi cho nhau thì hay biết mấy. Chị siêu âm rồi mà chưa nói gì với anh Vũ biết. Sợ anh ấy chán nản. Nhưng mà dù sao ấy, chị không đến mức giống em. Mà chị sợ mẹ chồng em nhận ra chị thì coi như tiêu đời. Không không, nãy chị gái phòng bên nhìn em nhầm thành chị đấy. Chắc là khó mà nhận ra. Mà trước tới giờ mẹ chồng em chẳng quan tâm em có mấy anh chị em hay là người song sinh nào cả. Nhưng mà tao hồi hộp lắm. Để lát xem thử mẹ chồng mày thế nào. Mày thì hiền rồi, chưa tính tao. Ai nói cái gì không lọt tai là tao đáp trả lại ngay. Khó mà giấu được lắm. Ngồi trò chuyện một hồi với chị gái, tôi và chị gái cũng bàn ra cách. Đó chính là chị gái tôi lấy chiếc xe ga màu trắng của tôi rồi chạy đến nhà chồng tôi theo địa chỉ tôi cho. Điện thoại và quần áo chúng tôi trao đổi cho nhau. Tiếp đến chị đến nhà chồng tôi và thay tôi ăn cơm trưa cùng với mẹ chồng rồi cùng mẹ chồng tôi đi khám thai. Đến lúc đi đến phòng khám, chị nhắn tin cho tôi đến nơi chị khám rồi tôi và chị vào nhà vệ sinh để hoán đổi lại quần áo cho nhau. Chúng tôi lúc đấy lại trở lại là chính mình. Bàn xong thấy mọi chuyện ổn ổn, chị gái nhìn tôi một lượt rồi kêu lên. Ấy chết, tóc em ngắn hơn tóc chị. Chị phải cắt tóc cho ngắn bằng em mới được. Như vậy mẹ chồng em mới không nhận ra. Xong rồi thay quần áo luôn. Này, em ở phòng trọ của chị. Khi nào nhận được tin nhắn rồi đến nhá. Chị gái tôi lấy ngay cây kéo ra cắt ít tóc cho ngắn. Rồi hai người trao đổi quần áo với nhau, cả điện thoại nữa. Nhìn đồng hồ gần trưa, thế là chị lấy xe của tôi. Chị đội nón bịt khẩu trang và nói với tôi. Ôi giời ơi, chưa gì mà tim chị đập mạnh rồi đây này. Trò này nguy hiểm lắm. Làm thế này chắc là không quá đáng đâu chứ. Tất cả là lỗi do bà ấy mà ra đấy. Thôi mà chị. Này, ở lại đây chờ tin nhắn của chị, nhớ chưa? Vâng vâng. Chị xuống xe, sau đó mang cả đôi dép của tôi vào. Này, cơm chị nấu rồi đấy, ăn đi. Vâng. Chị à, chị nhớ cẩn thận nhá. Chị gái tôi vọt xe ra khỏi khu trọ, còn tôi ngồi một mình trong phòng trọ mà chẳng biết mình đang làm cái trò gì. Tôi hồi hộp biết bao, đến nỗi chẳng còn tâm trí nào để ăn uống. Nghĩ đúng là hài thật, nhưng mà phóng lao rồi, thì đành phải theo lao thôi. 10 giờ trưa tôi đang ngồi ăn cơm, thì có tiếng kêu cửa bên ngoài. Duyên ơi, mở cửa nào. Tôi chẳng biết là ai, nhưng nghe giọng người miền Trung cũng lớn tuổi. Tôi đứng dậy mở cửa, thấy một người phụ nữ tầm 60, bà cười với tôi. Chẳng nhớ là ai, chỉ thấy hơi quen quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi. Tôi lúng túng. Dạ cô. Ơ, con kêu ai là cô? Mẹ đây, trời ạ, con này, cứ đùa với mẹ. Hóa ra là mẹ chồng chị ấy. Thảo nào tôi thấy quen, vì chị tôi không dám làm đám cưới. Mà hai bên gia đình nói chuyện với nhau, rồi chị về làm vợ anh rể tôi luôn. Mặt tôi đỏ bừng. Nhưng mà tôi phải cố gắng bình tĩnh. Dạ, con đùa mẹ một tí cho vui. Mẹ đến chơi à? Ừ, mang cho con ít trứng gà so. Mẹ mới mua hôm trước, để dành miết, tôi giờ mới dành mà lên. Sáng nghe chồng con nói con ở nhà, mẹ đem lên để cho con bồi bổ đấy. Tự dưng thấy mẹ chồng chị gái thật gần gũi, tôi cảm động vì lời của bà chân chất. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Ăn rồi. Mà sao hai đứa mày cứ kỉnh cãi miết thế hả? Vợ chồng phải nhường nhịn nhau mà sống chứ. Tôi nghe chứ chẳng hiểu được chuyện riêng của chị gái tôi nên không biết nói gì. Mẹ chồng chị gái mở túi sách, lấy ra cái ví tiền rồi rút vài tờ 500 nghìn đưa cho tôi. Này, Duyên, con cất đi để dành mà ăn uống. Tiền này mẹ bán đồ mẹ cất được một chút ít, mẹ cho con. Tôi chẳng biết nên nhận hay không, chỉ biết bối rối. Mẹ chồng chị gái tôi lại dục dã. Cứ cầm đi, nay mai mẹ không rảnh mà đến chơi với con, nên đừng có ngại. Nhớ đừng nói gì với thằng Vũ, nó biết đi, nó lại kỉnh mẹ, nha. Vâng ạ, con biết rồi. Tôi cầm số tiền đó để đưa cho chị tôi, chưa chẳng biết từ chối thế nào. Mà thôi, mẹ về. Nhớ, con đi à? Thằng Vũ nói gì, con phải nhịn nó một chút, cho êm ấm nhà cửa, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi. Mẹ về cẩn thận ạ. Sau khi mẹ chồng chị gái tôi về, tôi liền nhắn tin hỏi chị xem tình hình thế nào. Thì chị liền nhắn lại cho tôi. Mẹ chồng em ấy, bà ấy tẩm bổ cho chị quá trời, nói chuyện ngọt như mía lùi. Giờ đang chuẩn bị đi khám, tí chị nhắn địa điểm cho nhá. Vâng vâng. 15 phút sau chị nhắn cho tôi địa chỉ một phòng khám thai và yêu cầu tôi đến đó chờ. Thế là tôi trang bị khẩu trang và mũ, đội vào và chạy đến nơi. Lúc sau tôi đến nơi và ngồi trên ghế chờ. 10 phút sau tôi thấy bóng dáng mẹ chồng tôi và chị gái đi cùng nhau từ ngoài bước vào. Trái tim của tôi lúc này run lên từng đợt. Chị gái tôi tới lấy số và được kêu tên vào trong để khám. Mẹ chồng tôi cũng đi theo vào bên trong. Trong phút chốc cả hai đã khám xong và bước ra ngoài. Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ chồng tôi là tôi biết mọi chuyện thành công mỹ mãn. Tự dưng tâm trạng của tôi áy náy vô cùng, thấy mình có lỗi, đáng bị chê trách. Chị gái tôi bước tới gần và ra hiệu cho tôi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Tôi và chị gái vào trong nhà vệ sinh thay đổi quần áo và điện thoại cùng với chìa khóa xe cho nhau. Bà mẹ chồng em sợ thật, vào siêu âm ý à? Bà ấy cứ hỏi đi hỏi lại, cái câu là con trai có phải không, có phải là con trai không? Bác sĩ cứ soi đi soi lại mới chắc chắn, rồi trả lời bà ấy là con trai. Bà ấy mong quá mức, phen này em khó mà sống. Về nhà bảo với chồng, tính thế nào thì tính, không thì đẻ thêm đứa nữa xem sao. Không sao đâu chị. À, nãy mẹ chồng chị có ghé, gửi cho chị ít tiền. Trời đất, em nhận luôn à? Vâng. Thay đồ xong tôi bước ra ngoài, trên xe mẹ chồng tôi trở về. Ngồi trên xe tôi nghe bà nói lớn thắng. Ghé về chợ mua ít trái cây con à, để mẹ tạ ơn ông bà. Thế là từ giờ con làm cái gì cũng phải cẩn thận đấy. Chỉ cần làm việc nhẹ nhàng trong nhà, cái gì khó khăn nặng nhọc cứ để đấy mẹ làm cho. Cảm giác tội lỗi trong tôi dâng đầy, tôi cảm thấy rất buồn và rất mệt mỏi. Dù lý do gì thì trong hoàn cảnh bi đát này, chắc chắn tôi đã làm sai. Và cái sai này chắc không thể nào dung thứ. Tôi chỉ ước rằng giá như mẹ chồng tôi đừng vì quá mong mỏi con trai, đừng khắt khe với tôi, thì tôi không bao giờ làm như thế này với bà. Tối hôm đó chồng tôi về, tôi chẳng dám kể cho anh lời nào về việc vừa mới xảy đến. Ngồi ăn cơm, mẹ chồng tôi còn nấu riêng cho tôi một tô cháo cá chép. Hôm nay đi khám thai, mẹ hỏi bác sĩ, cậu ấy chắc chắn với mẹ là con trai rồi đấy nhá. Thế nên mẹ mua đồ dưỡng thai cho cái duyên, ăn nhiều vào con. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi run tay khi chồng tôi kinh ngạc nhìn qua tôi. Thật à? Chồng tôi nhìn tôi không chớp mắt, làm trống ngực của tôi đập thình thịch. Miệng tôi cứng đờ, không thể nào thốt ra được một lời nói dối. Tôi im lặng ngồi yên, nghe mẹ chồng tôi lên tiếng. Ô hay cái thằng này, chính tai mẹ nghe mắt mẹ thấy, mà con không tin à? Thế mà còn hỏi ngược lại vợ con. Cái duyên nó thực sự mang thai con trai rồi, không lẫn vào đâu được. Mẹ hỏi bác sĩ kỹ lắm rồi. Mắt bố chồng tôi gợi lên ánh nhìn hiền từ, ông cũng mừng lây. Được như vậy thì quá tốt. Thế là từ nay bà ăn ngon ngủ ngon rồi nhá, không còn phải lăn tăn cái gì. Trước mắt mọi người ai nấy đều rạng rỡ đón nhận niềm vui, mà không hề biết rằng đó chỉ là vọng tưởng. Những gì ngày hôm nay mà tôi làm là lớn gan vô cùng. Bây giờ tôi chẳng nhận thấy được niềm vui gì nữa, chỉ thấy tội lỗi, làm tăng thêm căng thẳng. Tôi tự trách bản thân mình, đầu óc bấn loạn đến nỗi trong đầu của tôi cảm tưởng như chứa một khối đá. Nó nặng nề lắm. Nhưng mồ hôi lại vã ra như tắm trên khuôn mặt của tôi. Một cảm giác khó thở như có thứ gì đó chèn ép hết lồng ngực của tôi và tai của tôi như ù đi. Những lời văng vẳng bên tai của tôi lúc này lại là giọng của chồng tôi. Duyên ơi! Duyên! Em làm sao thế này? Mẹ ơi vợ con! Mắt tôi tối sầm, chỉ toàn một màu đen. Toàn bộ sức lực của tôi dường như không còn nữa. Đầu của tôi nhẹ tênh, tưởng chừng như trống rỗng. Tôi cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình đang bị lay động và tiếng chồng gọi tên tôi. Tôi giật mình mở mắt ra nhìn thấy chồng tôi. Anh đang lo lắng nắm lấy tay tôi. Sau lưng có cả mẹ chồng. Mẹ ơi mẹ, vợ con tỉnh rồi. Anh lau mồ hôi trên trán cho tôi. Em làm anh sợ hết cả hồn vía. Em thấy trong người thế nào? Em có mệt lắm không? Mẹ chồng tôi hỏi ngay. Sao thế hả con? Con có bệnh tim à? Sao lại chết ngất như thế này? Ôi trời ơi, tỉnh lại là mừng rồi. Con có bị làm sao không? Nói ra cho cả nhà biết xem nào. Cảm nhận lồng ngực của tôi đau buốt, từng hơi thở cảm thấy đau hơn, tôi chậm rãi hé môi. Con không sao đâu à? Dũng nắm lấy tay tôi không rời. Em làm cả nhà hết vía, em có biết không à? Khi nãy tay chân em lạnh ngắt, rồi em ngất đi. Bất chợt tim em lại không còn đập. Anh làm hô hấp nhân tạo cho em, thì em mới tỉnh đấy. Bố chồng tôi cũng chen vào. Coi ngày mai đưa đi bệnh viện khám, xem có vấn đề gì không. Dũng quay sang nói với bố mẹ. Vợ con chắc là không sao đâu. Để ngày mai con đưa vợ con đi khám xem thế nào. Bố mẹ bây giờ có thể về phòng nghỉ ngơi. Cứ để con chăm sóc vợ con à? Ừ, thế thì lát ý, con pha sữa nóng cho cái Duyên nó uống. Trong căn phòng bây giờ yên ắng, tôi nằm trên giường, những gì mệt mỏi đang diễn ra trước mắt tôi, làm nước mắt tôi tuôn trào. Tôi muốn nói ra sự thật cho anh biết. Dũng đặt bàn tay ấm áp lên khuôn mặt của tôi, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, giọng của anh trầm ấm. Mấy ngày anh đi công tác, có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Anh ơi, em sai rồi, thật ra em đã lừa dối mẹ. Em nói gì cơ? Em lừa mẹ cái gì? Thật ra đứa con trong bụng em là con gái, không phải là con trai, giống như lời mẹ nói. Em lừa mẹ, làm cho mẹ. Nói đến đây tôi nghẹn ngào, chẳng nói thêm được lời nào nữa, rồi cứ như vậy khóc thút thít. Chồng tôi chưa hiểu hết sự thật, anh đưa tay lau đi dòng nước mắt đang trực trào khóe mắt của tôi. Không sao, không sao, em cứ nói hết đi, cho anh nghe nào. Tôi bắt đầu kể hết sự thật khi người đi khám cùng với mẹ chồng tôi chính là chị gái song sinh của tôi. Tất cả sự trùng hợp ngẫu nhiên đó đã khiến tôi làm liều trong phút chốc. Dũng nghe xong cũng bàng hoàng, rồi anh im lặng nghĩ ngợi. Một lát sau anh mới lên tiếng. Thôi, em cứ coi như mọi chuyện ngày hôm nay chính là sự thật đi. Cứ xem như là vậy đi. Em cứ xem như con chúng ta là con trai. Xem như vậy và không suy nghĩ gì hết. Rồi em đẻ ra, rồi mẹ biết là con gái. Lúc đó mẹ biết em lừa mẹ thì làm sao hả anh? Bây giờ mình không thể nào cho mẹ biết tất cả. Em hiểu chứ? Con chúng mình chưa chào đời, nên em cứ để mọi chuyện yên bình đi. Em về khỏe mạnh thì con mới khỏe được. Rồi lúc em sinh con, lúc đấy anh lựa lời nói với mẹ rằng là siêu âm cũng không hoàn toàn chính xác. Xin mẹ chấp nhận sự thật. Còn nếu như mẹ không đồng ý, anh đưa em và con ra ngoài sống. Không sao cả. Nhưng nhà chỉ có mỗi mình anh. Anh làm sao có thể? Vợ chồng mình ra ngoài, khi nào mẹ chấp nhận thì quay về. Không nhẽ mẹ để anh sống bên ngoài suốt hay sao? Thôi, bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì hết. Từ nay con đi khám thì anh đưa em đi nhá. Ngay ngày hôm sau ăn sáng, bố mẹ chồng tôi lại lo lắng hỏi ngay. Duyên này, con chuẩn bị đi khám xem tình hình thế nào nhá. À, dạ con không sao đâu mẹ. Thế thì con phải nghỉ ngơi nhiều vào. Ăn cơm xong như thường lệ, bố chồng và chồng tôi đi làm. Tôi vừa chồng bắt đũa bỏ vào trong bồn rửa thì mẹ chồng tôi liền can ngăn. Ấy, Duyên, Duyên, cứ để đấy cho mẹ. Con lên giường nằm nghỉ ngơi, không phải động tay vào làm mấy cái việc này. Sức khỏe của con không tốt, đứng rửa như thế, đổ nước sàn rồi lại lau lại trượt chân thì khổ con à. Không cần phải rửa đâu, cứ để đấy cho mẹ. Dạ con cẩn thận nên không sao đâu mẹ. Ơ hay, khi nào sinh xong thì con làm, cứ để đấy mẹ làm cho nhá. Thế rồi mẹ chồng tôi một mực không cho tôi làm công việc này nữa, bởi vì bà lo cho tôi, giống như đêm hôm qua tôi bị ngất. Mặc dù tôi hơi áy náy, nhưng kể từ lúc nói hết sự thật cho chồng biết, tâm trạng của tôi cũng bớt âu lo. Mọi chuyện tốt đẹp hạnh phúc trong cuộc sống, trong gia đình chồng tôi, cứ như vậy trôi qua từng ngày. 4 tháng sau, buổi tối tôi ngồi trên giường, xếp từng chiếc áo nhỏ bé vào trong giỏ. Những đồ dùng chuẩn bị cho đứa con đều là màu xanh, màu của bé trai, và tất cả đều do mẹ chồng tôi mua để chuẩn bị cho đứa cháu đích tôn của bà. Nhìn những đồ dùng sơ sinh mà mẹ chồng tôi chuẩn bị, lòng tôi lại cảm thấy buồn hơn. Thế là ngày sinh của tôi sắp sửa đến, càng đến gần tôi lại càng thấy bất an. Trên tay tôi cầm chiếc áo, ngồi trầm tư một hồi, sau đó lại tiếp tục xếp. Dũng bước từ nhà tắm bước ra, anh lại ngồi cạnh tôi, đưa tay lên xoa bụng nhẹ nhẹ. Con mình hôm nay có đạp không em? Dạ có, con vừa mới đạp em. Để anh hôn con một cái nào. Ôi đi làm, nhớ con quá đi mất. Chồng tôi kề môi vào bụng và hôn một cái, nói ra những lời tâm sự với con. Chồng tôi vui vẻ lắm, nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh này, em sắp sinh rồi, sợ em thấy cứ lo lo thế nào ấy. Anh bảo rồi, không cần phải lo, em cứ yên tâm mà sinh con, rồi mẹ cũng chấp nhận thôi, nhá. Tôi chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ giống như lời chồng tôi nói, để tôi và anh không phải ra ngoài sống, vì trong nhà chỉ còn mỗi bố mẹ anh. Trưa ngày hôm sau, chị gái tôi gọi điện, tôi liền nghe máy. Em nghe này chị. Duyên ơi, bố bị ung thư gan rồi, đang trên bệnh viện tỉnh. Mẹ vừa báo kết quả cho chị biết, mẹ đang cần tiền để lo cho bố, nhưng... Lời chị tôi cắt ngang, như hiểu được tình trạng của mẹ đang rất cần tiền. Tôi nghe xong mà giống như sét đánh ngang tai. Bố bị ung thư sao? Mà bố khám khi nào em chẳng hay biết. Bố vào viện 7 hôm rồi, mà mẹ không muốn cho em biết đấy. Tay chân của tôi như rụng rời, tôi vội vàng gọi điện cho mẹ, nhưng gọi có tiếng chuông đổ mà mẹ tôi không nghe máy. Bố đang ở bệnh viện, bây giờ mẹ tôi khốn khổ bởi vì không có tiền. Chị nói rằng bố bị ung thư gan. Trời đất ơi, tôi thì chẳng có tiền riêng để giúp mẹ lúc này. Tôi chỉ còn duy nhất vài chỉ vàng cưới của riêng bố mẹ chồng tôi cho tôi khi tôi lấy chồng. Chả có nhẽ tôi lấy đi 5 chỉ vàng cưới mà bố mẹ cho lúc cưới để đưa cho bố mẹ ruột sao? Chẳng còn cách nào khác. Nhưng còn tiền chồng tôi làm, anh lại cất giữ trong thẻ. Mọi chi tiêu sinh hoạt anh đều đưa cho mẹ, bởi vì bà quán xuyến việc đi chợ. Tôi tiếp tục gọi nhưng rồi lại không báo, cuộc gọi không liên lạc được nữa. Rồi tôi gọi cho chồng, báo cho anh biết. Dũng nói với tôi, nếu như mẹ cần gấp, em cứ lấy ra đưa cho mẹ, nhưng đừng cho mẹ anh biết. Mà em đi xe buýt thôi nhé, đi xe máy nguy hiểm lắm. Tối anh về nói chuyện sau. Vâng vâng. Tôi chẳng biết làm sao, cuối cùng đành phải lấy số vàng cưới của riêng tôi, rồi sau đó bỏ vào trong người. Tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài một lúc. Mẹ chồng tôi thấy lạ nên hỏi ngay. Ơ, đi đâu giữa trưa nắng thế này hả con? Dạ con vào bệnh viện. Vào bệnh viện làm gì? Dạ con vào thăm người ốm à. Người nhà? Ai? Dạ người nhà con. Thôi bây giờ người nhà cũng không được thăm nom gì hết. Cái bụng to như thế đi xe máy vào tận đấy, nguy hiểm lắm, hại cả mẹ cả con thì sao? Dạ con đi xe buýt nên không sao đâu mẹ. Nghe tôi nói như vậy, mẹ chồng tôi lại khó chịu ra mặt. Không có xe buýt xe ôm gì hết, con phải ở nhà chứ. Thăm nom ấy, cứ điện thoại được rồi. Nhưng mà... Mẹ chồng tôi quay lưng bỏ đi xuống bếp, để lại cho tôi uất ức, nói không ra câu. Tôi ngồi xuống ghế, nghĩ rằng mình bây giờ có nói gì đi nữa, thì bà cũng không đồng ý. Mấy tháng qua tôi có được đi đâu. Chỉ có cái Tết vừa rồi, tôi được về 1-2 hôm, nhưng chưa gì mẹ chồng tôi lại réo gọi. Bà nói với tôi, ở trên đấy có cái gì mà ăn. Không may mẹ tôi nghe được, nên bà buồn và lo lắng cho tôi. Nghĩ mình đi lấy chồng mà như chim lồng cá chậu, tôi lại rơm rớm nước mắt. Thấy mẹ chồng tôi bước lên, tôi vội vàng gạt đi nước mắt. Bà nhìn tôi, rồi ngay tức thời bà dịu giọng. Mẹ là mẹ nói như vậy thôi, chứ mẹ không có ác ý gì với con. Con mang thai sắp sinh tới nơi rồi, thì ráng ở nhà cho yên ổn, không nên đi ra ngoài nhiều. Người nhà con chả nhẽ lại trách móc người đang mang cái bụng to vượt mặt như con à? Chắc là không giận dỗi gì con đâu. Trong lời nói, mẹ chồng tôi nghe cứ tưởng chừng như là bà thương tôi lắm, nhưng mà thực sự bà chỉ lo lắng cho đứa cháu của bà thôi. Đúng là đứa cháu trai nối dõi của gia đình bà. Thế nên mẹ chồng tôi có thèm lo lắng gì cho đứa con dâu này đâu. Mấy tháng qua, tiếp xúc hàng ngày, tôi lại hiểu rõ hơn rất nhiều vấn đề. Chỉ có mình tôi hiểu. Còn chồng tôi dù biết mẹ thích cháu trai, nhưng chứng kiến từng cử chỉ của mẹ anh đối với tôi, anh lại nghĩ bà dần dần thương tôi và xem tôi như là con dâu. Chồng tôi lầm tưởng như vậy, tôi cũng không muốn nói rõ, phần vì sợ chồng tôi buồn. Nói ra có khi anh nghĩ tôi ích kỷ, nên đành im lặng. Thấy tôi ngồi im, mẹ chồng tôi thở dài ngao ngán, giống như sắp sửa hết chịu đựng được tôi. Rồi bà lên tiếng nói với tôi. Thôi xuống ăn cơm, rồi nghỉ ngơi, để cho mẹ còn dọn dẹp. Có cái gì đâu mà mặt mày, con cứ ủ rột như thế. Dạ vâng ạ. Sau khi ăn cơm xong, tôi lên phòng gọi điện thoại cho mẹ tôi. Lúc này mẹ tôi nghe máy, tôi hỏi về tình trạng của bố, mẹ tôi nói luôn. Bố con bị khối u trong gan, bác sĩ chỉ định mổ rồi đấy. Nếu mổ thì chiều nay con ạ. Nhưng mà thôi, chắc là thôi. Bác sĩ bảo bố con có phẫu thuật thì khó mà tiến triển tốt, bởi ông vào giai đoạn nặng rồi, nên bố con cứ đòi về nhà suốt. Tôi nghe mẹ tôi nói mà lòng tôi chua xót. Tôi biết vì mẹ không có tiền để lo cho bố, chứ không phải là ông muốn về nhà. Tôi liền nói với mẹ. Nếu phẫu thuật thì bao nhiêu tiền hả mẹ? 70 triệu con ạ. Thôi, bố con ông ấy muốn về nhà, cứ để cho ông ấy về, chứ ở bệnh viện này, ông ấy cứ kêu mệt suốt. Mẹ chờ con một lát, con vào ngay. Thôi thôi Duyên à, đừng có vào, nay mai chắc là bố mẹ về thôi. Tôi gọi điện cho chồng, nói chuyện nhà tôi cho anh. Dũng nói với tôi. Nếu mẹ cần giờ này, em cứ lấy tiền cưới mang vào cho mẹ. Số tiền cưới của vợ chồng mình anh để trong tủ, còn vàng cưới em để lại nhé. Mà em nhớ cất cẩn thận, rồi đi, coi chừng trộm cướp đấy. Biết một giờ trưa mẹ chồng tôi lúc nào cũng ngủ trưa, thế là tôi đánh liều lấy số tiền của hồi môn của hai vợ chồng tôi lúc cưới. Cất kỹ số tiền cưới, tôi lén lút ra ngoài và đón xe buýt đến bệnh viện. Vào bệnh viện thấy bố tôi gầy gò đi rất nhiều. Ông ngồi trên giường bệnh, da rẻ vàng vọt. Mẹ tôi loay hoay rót nước cho bố. Thấy bố lâm vào cảnh ốm đau bệnh tật thế này, còn mẹ tôi phải khổ sở chăm lo cho bố, lòng tôi lại chua xót. Tôi lại tự trách bản thân mình bởi vì không lo được gì cho bố mẹ. Tôi rớm rớm nước mắt đứng nhìn. Mẹ tôi vừa quay lại nhìn thấy tôi, bà vừa vui vừa buồn, lên tiếng trách móc. Mẹ bảo rồi, con bụng to thế này, mang vào đây làm gì cho cực, ở đây bố mẹ tự lo được rồi. Con còn một tháng nữa mới sinh mà mẹ, bố mẹ ăn gì chưa ạ? Bố mẹ ăn rồi, người ta phát cơm từ thiện, nên mẹ xin 2 hộp rồi. Trong phòng bệnh chật chội, lại muốn tránh ánh nhìn từ nhiều người, tôi gọi mẹ ra ngoài nói chuyện. Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, tôi lấy số tiền từ cổ hồi môn đưa ra cho mẹ. Mẹ cầm lấy số tiền này để lo cho bố. Tiền này ở đâu hả con? Tiền đám cưới mẹ cho con. Mẹ cứ lấy để lo cho bố. Con biết bao nhiêu này không đủ, nhưng mẹ cứ cầm tạm trước ạ. Mẹ tôi vội vàng cuốn bọc ni lông lại. Mẹ tôi đắn đo trong phút chốc. Tôi biết mẹ không nỡ cầm số tiền này bởi vì mẹ còn lo cho tôi. Vẻ mặt của bà mệt mỏi, nắm lấy tay tôi và đặt số tiền 70 triệu vào tay tôi. Thôi con à, con đưa tiền cho mẹ rồi, nhà chồng con tính sao? Để mẹ gọi cho thằng Tú, chắc là thằng Tú nó làm, nó có tiền, để lo cho bố con. Thằng Tú làm ở xa, nó chắc không có tiền đâu, mẹ đừng hỏi nó. Mẹ cứ cầm lấy số tiền này để lo phẫu thuật cho bố. Chồng con, anh ấy lo được cho con. mẹ không cần phải lo cho con đâu. Thấy mẹ tôi cứ suy nghĩ, tôi liền đặt tiền vào tay mẹ, rồi nói dối với mẹ để mẹ yên tâm. Mẹ không cần phải lo cho con thật mà, mẹ chồng con tốt với con lắm. Bà ngày nào cũng mua đồ ăn ngon, ép con ăn đấy. Đồ đi sinh, mẹ chồng con cũng sắm sửa hết cả rồi. Con bây giờ sống ở nhà chồng thoải mái lắm. Con chẳng lo gì, nên mẹ cứ yên tâm nhé. Thôi được rồi, mẹ cầm. Mẹ cứ tưởng mẹ chồng con nặng nhẹ với con cơ. Nghe con nói thế này, mẹ mừng lắm. Tới giờ mẹ tôi vội đi vào bên trong để lo cho bố tôi chuẩn bị phẫu thuật. Lúc sau khi bố tôi được đưa vào phòng mổ, tôi mới rời khỏi bệnh viện và đón xe buýt về nhà. Ngồi trên xe, một nỗi buồn lo cứ cuồn cuộn hết cả tâm trí của tôi. 5 giờ chiều tôi mới về tới nhà chồng tôi. Đứng bên ngoài tôi nhấn chuông cổng, mẹ chồng tôi bước ra ngoài. Vừa mở cánh cổng, mẹ chồng tôi cau có, lên giọng với tôi. Con vừa mới đi đâu về đấy? Dạ, con vào bệnh viện. Đã không cho đi rồi, mà con còn cố tình đi cho được. Thật sự, lời của mẹ, con không coi ra gì có phải không? Con xin lỗi mẹ, con ở nhà không yên tâm, nên con đành phải đi ạ. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Không phải là mẹ khó, nhưng mà con đang có thai, mà thai lớn rồi, không nên ra ngoài như thế. Khi nào con sinh con đẻ, con muốn đi đâu thì đi, mẹ không cấm cả. Con đừng nghĩ, bà mẹ chồng này khó tính này kia, khổ lắm. Vâng, con hiểu mà mẹ. Bước vào trong bếp, mẹ chồng tôi đang nấu ăn. Bà hỏi tôi ngay. Thế người nhà con bị bệnh gì mà phải nhập viện? Tôi không muốn nói ra cho mẹ chồng biết, bởi vì sợ bà nghi ngờ tôi lấy tiền cưới, lo cho nhà tôi. Nhưng mà tôi không thể nào nói dối. Nghĩ ngợi mãi, tôi đành phải thú thật. Dạ, bố con bị bệnh. Vậy à? Nghe bảo bố con nghiện rượu có phải không? À, dạ vâng. Thế số tiền vàng cưới con còn cất giữ kỹ càng đấy chứ? Hay là bay đi đâu mất rồi? Nghe bà hỏi đến vàng cưới, tôi giật thót tim, lo lắng, chẳng thể nào nói thật. À, dạ con đang còn cất mà. Con nói thật chứ? Vâng ạ. Vậy mang ra đây cho mẹ xem. Trống ngực của tôi đập rất mạnh, vậy là mẹ đang nghi ngờ tôi. Tôi tái xanh mặt chẳng biết nói gì. Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi, ánh nhìn của bà làm cho tôi sợ hãi. Con bảo con còn giữ cất, thế mà tại sao không lấy cho mẹ kiểm tra? Hay là con mang đi đâu rồi? Trong lúc đang hoang mang thì chồng tôi về, anh hỏi ngay. Có chuyện gì mà mẹ căng thẳng thế à? Không căng thẳng làm sao được. Tôi nói chả sai cái gì hết. Chưa cái gì mà vợ con nó hoang phí, nó tiêu hết tiền hết của rồi đấy. Tiền đấy con lấy đấy mẹ. Tại bạn con nó cần ít vốn để đầu tư làm ăn, nên con lấy, nhưng mà không nói cho vợ con biết. Cũng may là mẹ chồng tôi không quá nghi ngờ, bà liền la mắng Dũng. Thế thì biết bao giờ người ta mới trả cho. Còn tốt quá hóa dại rồi đấy Dũng ạ. Trời ạ. Lúc tôi cất hộ thì không cho, bây giờ mang đi cho người dưng người ta mượn, hết nói nổi. Sau này bạn con nó trả lãi, mẹ cứ yên tâm. Yên tâm cái nỗi gì, đời này không tin tưởng được ai hết. Người dưng nước lã, họ nói ngon nói ngọt như vậy, sau này họ quên luôn cho mà xem. Mẹ chồng tôi cứ cằn nhằn suốt, bố chồng tôi mắng bà thì bà mới im, bởi vì ông dạo này có chứng tê người khó chịu. Là do tôi mà chồng tôi phải gánh chịu, phải nói dối như vậy, tôi thực sự không biết mình nợ anh bao nhiêu. Một tháng sau đó, 11 giờ đêm tôi không tài nào ngủ được và chẳng thể nào hiểu được trong người tôi cứ bứt rứt khó chịu. Tôi cứ ra vào nhà vệ sinh rồi vào giường nằm không biết bao nhiêu lần. Chồng tôi đang ngủ say, anh rất mệt mỏi bởi vì dạo này công việc của anh dày đặc. Bất chợt bụng tôi nhói đau lên rồi cứ từ từ giảm dần, cảm nhận nơi kín đáo chảy ra một ít chất lỏng. Tôi hoang mang nghĩ đến ngày dự sinh gần kề. Không lẽ nào? Tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy vệt màu hồng dưới quần nhỏ. Thấy như vậy bụng tôi lại càng đau. Tôi bước ra gọi chồng tôi dậy. Anh nghe tôi nói như vậy thì giật mình, ngồi dậy tươi tỉnh lắm. Vậy là em có dấu hiệu sinh rồi sao? Mẹ chồng tôi nghe Dũng báo vội vàng kêu lên. Thế thì mau mau chuẩn bị đồ để đưa cái Duyên đi sinh. Mẹ đi cùng. Ôi, cháu trai tôi sắp chào đời rồi. Chờ mãi mới tới ngày này đây. Tôi đang đau bụng mà nghe mẹ chồng nói như vậy, tay chân của tôi lại cuống cuồng cả lên. Chồng tôi xách túi đồ sinh mang ra, anh lấy áo khoác mặc cho tôi rồi hối mẹ anh đi. Nhưng bà vẫn sợ thiếu đồ, bà nói ngay. Dũng này, con mang cái phích nước nóng vào đấy. Có cái gì cái Duyên nó sinh con ra, chưa có sữa, thì lấy nước nóng, pha sữa cho thằng bé uống con à. Dạ vâng, cứ để đấy về lấy sau mẹ à. Vào bệnh viện xem vợ con thế nào trước đã. Bố chồng tôi lúc này bước ra và nói lớn. Mau mau đưa con nó vào bệnh viện, chứ nãy giờ hai mẹ con bà làm cái gì mà chưa chịu đi. Ôi giời ơi, sốt hết cả ruột. Tôi còn sốt ruột hơn cả ông đây này. Ấy, nhưng mà khoan. Mẹ chồng tôi không quên việc quan trọng, bà hối hả chạy vào trong phòng thờ để thắp hương. Con lạy ông bà tổ tiên phù hộ cho thằng cháu trai của con ra đời bình an khỏe mạnh, còn đội ơn ông bà tổ tiên. Tôi nghe con tim mình thấp thỏm trong lồng ngực, nhưng rồi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Khi tôi đang trong tình trạng quá mệt mỏi, cơn gò tử cung lại không mấy dễ chịu. Bụng đau nhói buốt tận xuống cả hai chân, tôi lại càng mệt mỏi. Sau khi chuẩn bị đồ đạc các thứ, chồng tôi tức tốc đưa tôi và cùng với mẹ anh đến bệnh viện. 12 giờ kém, khoa sản bệnh viện thưa người. Khoảng không gian yên ắng đó chỉ chìm trong chốc lát và bất chợt vang lên những tiếng bước chân vội vã của người nhà sản phụ nào đó đang gấp gáp chạy từ phía hành lang. Rồi lắm lúc vọng lên tiếng khóc, tiếng rên đau đớn của những thai phụ đang cắn răng chịu đựng. Tôi được y tá đưa vào phòng thăm khám. Bác sĩ nói tôi chỉ mới mở được có 3 phân nên cho tôi ra bên ngoài chờ đợi. Từng giây phút trôi qua, từng cơn gò tử cung làm cho tôi đau buốt. Nhưng mà tôi đang lo sợ, liệu sự thật có bị mẹ chồng tôi phát hiện hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Thực sự là rất bất ngờ và rất lo lắng và vô cùng hồi hộp khi mà cô gái tên Duyên của chúng ta đã được đưa vào bệnh viện và cô ấy đã mở được 3 phân rồi và chúng ta đang chờ đợi đến lúc mà cô ấy sinh con. Và liệu rằng bà mẹ chồng có phát hiện ra rằng đứa cháu mà con dâu mình đang mang trong bụng không phải là cháu đích tôn của bà mà là một cô bé gái. Và hy vọng rằng là cô gái tên Duyên của chúng ta sẽ vượt qua được cú sốc này. Và cùng với Dũng, hai vợ chồng có một câu như thế này. Thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đông cũng cạn, đúng không quý vị? Và để xem Dũng và Duyên trong tình trạng này sẽ giải quyết vấn đề ra sao. Và vấn đề của nó sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tập 3, tập cuối của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An trên kênh đọc truyện audio hài ngoại nhé. Và tập cuối Tâm An xin được gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Kính chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.